Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1400. Chìa khóa đưa tặng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lâm Y Liên cũng an ủi. Linh Nhi đừng đảm nhiệm họ. Minh Nhật sư phụ sẽ thu ngươi nhập môn, chúng ta liền ở trong cốc chờ, thật tốt tu luyện ngươi mới vừa phải công pháp. Hả? Liễu tiền bối muốn thu Linh Nhi làm đồ đệ? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trên mặt nhất thời mang theo kinh ngạc, Liễu Như làm sao sẽ nghĩ đến thu một cái man tộc cô gái nhập môn? Không sai, đến lúc đó Linh Nhi chính là ta tiểu sư muội. Lâm Y Liên cười nói. Hề hề, vậy ngược lại không tệ. Hai người các ngươi thành sư tỷ muội, quan hệ tiến thêm một bước. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, quay lại có chút hiếu kỳ nói, ngươi mới vừa nói công pháp gì? Liễu tiền bối truyền Linh Nhi công pháp sao? Phải biết man tộc tu chính là vô lực, tự thành một phái hệ thống, cùng võ giả tu luyện hoàn toàn bất đồng, muốn cho man Linh Nhi tu luyện cổ võ, có thể đi thông sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút lo lắng. Lâm Y Liên nói, là chúng ta Bách Hoa Cốc cho tới bây giờ cũng không có người tu luyện qua công pháp, Hoa Thần Quyết. Hoa Thần Quyết. Nghe tên chữ thật giống như rất phong cách Tây dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên nói, Man Linh Nhi tâm trạng có chút thấp, không giải thích được liền xuất hiện ở ta trong đầu, giờ không nghĩ muốn đâu. Trần Đại Ca, ngươi liền mang Linh Nhi cùng chung đi núi Thanh Vân đi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, bản còn muốn hỏi một chút công pháp kia, nhưng là nghe được Man Linh Nhi nửa câu sau, nhất thời liền đứng lên, mặt đầy nghiêm nghị nói, chuyện này không có thương lượng, các ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn ngây ngô ở trong cốc, nếu không ta có thể trở mặt. Gặp Trần Tấn Nguyên nổi giận, Man Linh Nhi cũng sẽ không cố chấp, chẳng qua là nín miệng, bất đắc dĩ chôn đầu. Hôm sau, Bách Hoa Cốc cho đòi mở đại hội. Liễu Như chính thức thu rất Man Linh Nhi làm đồ đệ, đối với cốc chủ thu một vị man tộc cô gái làm đồ đệ cũng không có người bày tỏ gì nghị, bởi vì là nghe nói đó là Đấu Ngọc Thiền chủ ý. Lâm Y Liên vốn là Liễu Như đệ tử quan môn, theo lý mà nói, Liễu Như cuộc đời này hẳn sẽ không thu đồ đệ nữa, lần này phá lệ thu Man Linh Nhi làm đồ đệ, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói. Nhưng mà mọi người chú ý trong đều ở đây âm thầm suy đoán nguyên do trong đó. Một phen tế trời rổ tổ quý chào ăn sư đại lễ sau đó, Man Linh Nhi chính thức sáp nhập vào Liễu Như môn hạ, thay thế Lâm Y Liên trở thành nhỏ nhất tiểu sư muội, mà Lâm Y Liên cũng vì vậy tấn thăng vì sư tỷ. Khác không lời, hai ngày này Trần Tấn Nguyên trừ tu luyện vẫn là tu luyện, cho đến Đấu Ngọc Thiền các người chuẩn bị lên đường đi núi Thanh Vân hôm đó. Kinh mấy ngày nữa tu luyện, Trần Tấn Nguyên công lực đã dần dần khôi phục, đi tới Bách Hoa Cốc cốc khẩu, Đấu Ngọc Thiền các người đã sớm ở nơi nào chờ đã lâu. Xin lỗi, thức dậy trễ. Trần Tấn Nguyên hơi có vẻ áy náy nói. Đấu Ngọc Thiền cười một tiếng, không sao, chuẩn bị xong, chúng ta liền lên đường. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể đi. Trần Đại Ca. Lúc này, Man Linh Nhi kéo Lâm Y Liên đi tới, Lai Phúc cũng theo sát ở sau lưng. Tấn Nguyên, chúng ta ở ngoài cốc cùng ngươi. Đấu Ngọc Thiền rất thức thời mang Liễu Như các người ra cốc đi, đem thời gian để lại cho Trần Tấn Nguyên cùng hai nữ. Các ngươi tới làm gì? Không cho phép đi. Man Linh Nhi chưa há miệng, Trần Tấn Nguyên lập tức liền biết nàng muốn nói cái gì, làm ngay ra bác bỏ. Man Linh Nhi ngay tức thì liền chu miệng lên, một bộ không vui dáng vẻ, Lâm Y Liên nói yên tâm đi, chúng ta sẽ không theo đi, nghe sư phụ nói lần này núi Thanh Vân chuyến đi nguy hiểm trùng trùng, ngươi nhất định phải cẩn thận. Gặp hai nữ không dây dưa nữa, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc thả chút lòng, nói yên tâm, ta sẽ cẩn thận, ngoan ngoãn chờ, chưa đủ hơn tháng ta liền sẽ trở lại. Lâm Y Liên có chút không thôi liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Ngươi mỗi lần cũng như thế nói, có thể mỗi lần cũng như vậy để cho người lo lắng, ngươi vậy lỗ mãng họ Tử có thể phải sửa đổi một chút, 2,3 câu lời nói cũng có thể cùng người đồng tới tay. Được rồi, ta biết, ta đổi, nhất định đổi. Trần Tấn Nguyên hoảng vội vàng cắt đứt liền Lâm Y Liên thao thao bất tuyệt, cô gái này một bà mẹ đứng lên thật là làm cho người không chịu nổi. Xem Trần Tấn Nguyên bộ dáng kia, liền biết tên này không có nghe lọt, Lâm Y Liên không biết làm sao, biết nói nhiều cũng là vô ích, tìm họ không nói. Lúc này, Man Linh Nhi đi tới trước, Trần Đại ca, chúng ta không ở bên người ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt mình, nhất định phải sống trở về. Trần Tấn Nguyên chán để lại một nhóm mồ hôi, ngươi con bé này thật biết nói chuyện, làm ta giống như là đi chịu chết vậy. Ta biết Trần Đại ca là mạnh nhất. Man Linh Nhi vểnh quyệt miệng, vừa nói đem trên cổ vậy chuỗi chìa khóa lấy xuống cho Trần Tấn Nguyên treo ở trên cổ. Thứ gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cầm lên vậy chìa khóa nhìn một chút, kim lóa mắt, bề ngoài cũng không tệ lắm. Không biết. Man Linh Nhi lắc đầu một cái, là sư tổ đưa cho ta. Ách! Trần Tấn Nguyên dừng một chút, nói các ngươi sư tổ cho ngươi, ngươi cho ta làm gì? Mau thu! Vừa nói Trần Tấn Nguyên liền muốn đem chìa khóa lấy xuống trả lại cho Man Linh Nhi, đây chính là Đấu Ngọc Thiền đưa cho nàng đồ, nói không chừng chính là cái đó bảo vật, tự cầm coi như là chuyện gì xảy ra. Man Linh Nhi gắt gao đè lại, không để cho Trần Tấn Nguyên lấy xuống chìa khóa này, liền sư tổ cũng không biết là dùng để làm gì, Linh Nhi cũng không có đồ gì có thể đưa cho ngươi, có cái chìa khóa này ở bên người. Giống như Linh Nhi đi theo bên người ngươi vậy. Cái này. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, xoay mặt nhìn xem Lâm Y Liên. Lâm Y Liên bản muốn ngăn cản, nhưng là quay lại suy nghĩ một chút. Đó là Man Linh Nhi đổ, Man Linh Nhi có quyền chừng nó. Nhìn Man Linh Nhi vậy biểu tình kiên quyết. Ngày hôm nay nếu như không cho Man Linh Nhi nhận lấy mà nói, con bé này nói không chừng sẽ chết ỉ lại đi theo mình đi núi Thanh Vân. Vì để tránh cho gây phiền toái, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ đưa tay để xuống, vậy vật này ta trước giúp ngươi thu, cùng ta từ núi Thanh Vân trở lại sẽ trả cho ngươi. Man Linh Nhi mừng rỡ gật đầu một cái, bỏ mặc như thế nào, Trần Tấn Nguyên vẫn là nhận nàng đồ. Tốt lắm, đỗ tiền bối các nàng nên nóng lòng chờ, các ngươi ngoan ngoãn ngây ngô, ta rất nhanh sẽ trở lại. Trần Tấn Nguyên không muốn lại hai nữ tình trưởng cùng hai nữ ôm một cái. Lại hướng Lai Phúc sẵn dò mấy câu để cho hắn cực kỳ tu luyện, liền xoay người ra cốc đi. Linh Nhi, ngươi làm sao đi vậy, chìa khóa cho hắn. Trần Tấn Nguyên sau khi đi, Lâm Y Liên mới kéo Man Linh Nhi nhỏ giọng nói. Man Linh Nhi cười nói, Trần Đại ca cũng không phải là người ngoài, ta chỉ thích đưa cho nàng, làm sao, chị Liên, ngươi ven rồi. Bé gái, phải gọi sư tỷ. Lâm Y Liên đưa ra một đầu ngón tay ở Man Linh Nhi trên ớt đâm đâm, nói đây chính là hoa thần bảo điển ở giữa đồ, sư tổ đưa cho ngươi, nếu để cho sư tổ biết, không thiếu được muốn trách mắng ngươi. Man Linh Nhi vĩnh quyệt miệng, không cho là đúng, nói nếu là sư tổ đưa cho ta, đó chính là của ta, ta muốn đưa cho ai sẽ đưa cho ai. Ngươi con bé này thật cầm ngươi không có biện pháp. Lâm Y Liên bất đắc dĩ nhìn Man Linh Nhi, bây giờ sư phụ sư tổ đều đi, sư phụ trước khi đi để cho ta đốc thúc ngươi tu luyện, đi thôi, chúng ta luyện công đi. Nói xong, hai nữ tay cặp tay đi trong cốc đi tới, Lai Phúc tại chỗ dừng một chút, liền trực tiếp đi sau núi bế quan động. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP Trai Em Com xuyệt trái Yuan Kia Lam Linh Thục Su xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1401. Quận Lâm Đông Thành. Côn Ve Tơ kiều cầu phiếu. Ngoài cốc. Xin lỗi để cho tất cả vị tiền bối đợi lâu. Một đạo lưu quang từ trong trận thoát ra, ngừng ở chu dưới chân núi, Đấu Ngọc Thiền đám người đã chờ đã lâu. Đấu Ngọc Thiền nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ánh mắt ở đó treo ở Trần Tấn Nguyên trên cổ chìa khóa vàng ở trên dừng lại chốc lát, chân mày khẽ nhíu một chút, bất quá nhưng không có nói gì nhiều. Trần Tấn Nguyên thấy vậy, vội nói, tiền bối, đây là Linh Nhi đưa cho ta, chắc là thứ gì trọng yếu, không bằng tiền bối thu đi, ngày sau vẫn còn cho Linh Nhi. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên liền lại phải đem chìa khóa lấy xuống. Đấu Ngọc Thiền lắc đầu nói, không cần, nếu là Linh Nhi cho ngươi, ngươi hãy thu đi, chớ làm mất là được. Trần Tấn Nguyên dừng một chút, cười khan hai tiếng, đem vậy chìa khóa bỏ vào cổ áo bên trong, yên tâm, đồ ở ta trên tay, không có người có thể cướp đi. Đấu Ngọc Thiền khe khẽ gật đầu, Trần Tấn Nguyên không lâu liền đem là bách hoa cốc con rể, hơn nữa võ công cao cường, đồ ở Trần Tấn Nguyên trên tay, ngược lại thì an toàn hơn chút. Huống chi cái chìa khóa này kết quả cất giấu bí mật gì, không có ai biết, bây giờ cũng chỉ là một cái dáng dấp đẹp mắt chút chìa khóa mà thôi. Lần này bách hoa cốc người xuất động cũng không nhiều, trừ ra Trần Tấn Nguyên bên ngoài chỉ có 9 người, trong những người này trừ Liễu Như bên ngoài còn lại đều là Đấu Ngọc Thiền sư tỷ muội. Có thể nói, như vậy lực lượng quá mức yếu kém. Nhưng mà không có cách nào, bách hoa cốc thực lực cao cường tiền bối không phải ở bế quan, chính là ở trong ao đầm tiềm tu. Trước Đấu Ngọc Thiền đã từng đi bái phỏng qua một số, nhưng là những thứ này các tiền bối ẩn lui đã lâu, cũng không muốn dính dấp giang hồ phân tranh, bách hoa cốc không có gặp nguy cơ, các nàng là sẽ không hiện thân. Cho nên, Đấu Ngọc Thiền chỉ có thể kêu tới mình mấy vị sư tỷ muội, mang theo Liễu Như cùng đi núi Thanh Vân, còn lại một số cao thủ muốn trấn giữ bách hoa cốc, cho nên có thể phân phối hợp ra nhân viên cũng có chút ít đi. Chúng ta đi trước Hồ Huyền Vũ, mời Huyền Quy tiền bối một đường. Đấu Ngọc Thiền gặp người đã đến tề, liền đối với Trần Tấn Nguyên nói, mình đoàn người này quá mức dùng mình, nếu là cùng Huyền Quy cùng đi tình huống kia đem đại không giống nhau. Trần Tấn Nguyên gật đầu cũng không có bày tỏ gì nhị. Một nhóm 10 người thoáng chốc ở giữa bay lên trời, đi Hồ Huyền Vũ phương hướng bay đi. Người người đều là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cường giả, tốc độ dĩ nhiên phi phàm, không tới nửa quang cảnh, mọi người liền đi tới Hồ Huyền Vũ địa vực. Làm phiền chư vị tiền bối ở chỗ này chờ đợi, vãn bối đi xuống xem. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Đấu Ngọc Thiền nói một câu, ngay sau đó hóa là một hồi gió cuốn dường như đầu Hồ Huyền Vũ đi. Đấu Ngọc Thiền các người có chút thấp thỏm nhìn vậy mặt hồ bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi vậy vì thần nhân cảnh trí cường giả xuất hiện. Không lâu lắm, trên mặt nước một tiếng nổ vang, một cái bóng trắng phóng lên cao, bách hoa cốc mọi người trong lòng co rúc một cái, cũng làm xong nghênh tiếp chuẩn bị, nhưng mà vậy bóng trắng bay đến trước mặt. Nhưng chỉ là Trần Tấn Nguyên một người. Đấu Ngọc Thiền không khỏi nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Huyền Quy tiền bối đâu? Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, trong động phủ không có một bóng người, hoặc giả là đã sớm lên đường đi. Mới vừa Trần Tấn Nguyên tiến vào đáy hồ động phủ, đem động phủ trước sau tra xét một lần, cũng không có phát hiện Huyền Quy ảnh tử, không biết làm sao chỉ có thể đi ra. Đã lên đường. Chắc chắn sao? Đấu Ngọc Thiền thần sắc ngưng trọng, chuyện này có thể không mở phải đùa giỡn. Lần này nếu như Huyền Quy cái này tôn trí cường cao thủ không ra tay, núi Thanh Vân rất có thể sẽ xuất hiện hậu quả không đo lường được. Tiền bối yên tâm, lấy ta đối với lão đầu kia biết rõ, núi Thanh Vân, hắn nhất định sẽ đi. Trần Tấn Nguyên bình tĩnh gật đầu một cái, lão đầu kia đồ mong muốn ở tay mình ở trên. Lúc ấy xem lão đầu kia khẩn trương thành như vậy, nhất định sẽ tới núi Thanh Vân tìm mình. Đấu Ngọc Thiền hư lập nhô lên cao, cao mày suy nghĩ một hồi, nói, Huyền Quy tiền bối có lẽ là đi ra ngoài có chuyện, lão nhân gia ông ta là thần nhân cảnh trí cường giả, tốc độ có thể so với chúng ta mau hơn rất nhiều, chúng ta đi trước đi, còn dư lại thời gian không nhiều, tránh cho bỏ lỡ tỷ võ ngày. Nói xong, mọi người không dừng lại nữa. Ném một vòng thẳng hướng ao đầm bên ngoài bay đi. Ba ngày sau, ra ao đầm lại năm ngày qua Trung Châu biên giới, một đường đi đông. Luôn mãi ngày, nhập quận Lâm Đông cách núi Thanh Vân đã bất quá ba ngày chặng đường, còn lại 4,5 ngày thời gian, mọi người cũng sẽ không cuống cuồng trước đi đường. Đấu Ngọc Thiền ra lệnh một tiếng, mọi người liền ở thành Thanh Mộc nghỉ ngơi một chút. Bách hoa cốc người người đều là thần tiên người đẹp. Mặc dù có chút lâu năm, nhưng cũng là vẫn bộ dạng thướt tha. Ở như vậy trong một đám người, xuất hiện Trần Tấn Nguyên như vậy một người đàn ông, vào thành trên đường dĩ nhiên là đưa tới vô số ánh mắt tò mò. quận Lâm Đông bị núi Thanh Vân quản hạt, cái này thành Thanh Mộc cũng chú đóng núi Thanh Vân thế lực, mới vừa vào cửa thành, thì có núi Thanh Vân đệ tử tiến lên đón, hỏi rõ lai lịch, lập tức liền dẫn Bách Hoa Cốc mọi người đi đặc biệt chuẩn bị xong khách sạn nghỉ ngơi. Cái này phục vụ ngược lại là chu đáo, Trần Tấn Nguyên đi theo đám người sau đó, không khỏi đối với Thái Thượng Kiếm Tông nhiều vẻ hảo cảm. Thật ra thì ở Trần Tấn Nguyên trong lòng, đối với cái này bồng lai đệ nhất đại phái Thái Thượng Kiếm Tông là không có hảo cảm gì, vô luận là Vũ Văn Trường sự việc, vẫn là Đặng Thiên Thủ sự việc, cũng cho Trần Tấn Nguyên để lại cực kỳ ấn tượng xấu. Liễu Nhứ xoay mặt thấy Trần Tấn Nguyên khóe miệng vậy tơ như có như không nụ cười, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức liền thấp giọng nói, không nên đem bọn họ tưởng tượng quá tốt, chỉ có đại môn phái mới có như vậy đãi ngộ, khác trong môn phái nhỏ, muốn đều không muốn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy thoáng chốc thu lại nụ cười, suy nghĩ một chút cũng phải, Bách Hoa Cốc cùng là bồng lai ba đại môn phái một trong, nếu như liền điểm này đãi ngộ cũng không có, cũng có phần tỏ ra núi Thanh Vân quá hẹp hòi. Đoàn người đi theo thái thượng đệ tử của Kiếm Tông đi tới thành Thanh Mộc cao nhất thở mạnh ở trên cấp bậc khách sạn, vậy mấy tên đệ tử an bài mọi người ở, trong đó một người đệ tử hướng về phía Đấu Ngọc Thiền cung kính nói, Đỗ tiền bối, ủy khuất các vị ở chỗ này ở tạm, nếu như có cần gì, xin cứ việc phân phó điếm trưởng quỹ sẽ cùng phủ thành chủ liên lạc. Đấu Ngọc Thiền gật đầu một cái, nói, chúng ta chẳng qua là tạm nghỉ chốc lát, các ngươi lui ra đi. Dạ. Mấy tên thái thượng kiếm tông đệ tử cung kính thối lui. Trần Tấn Nguyên thần thức ở thành Thanh Mộc trong quét một vòng, quả thật, ở trong thành bơi nhân sĩ võ lâm không phải số ít, nhưng mà cái này gian khách sạn trong lại tựa hồ như chỉ ở Bách Hoa Cốc cái này mấy người. Chạy một đường, mọi người cũng mệt mỏi, xuống nghỉ ngơi đi. Đấu Ngọc Thiền hướng mọi người nói. Mọi người xác thực đều có chút mệt mỏi, cáo lui một tiếng, liền lui ra ngoài. Trần Tấn Nguyên nói, tiền bối, ta muốn đi ra ngoài một chút. Đấu Ngọc Thiền nói, đi đi, chúng ta ở thành Thanh Mộc nghỉ dưỡng sức một ngày liền lên đường, đừng lỡ thì giờ. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ngay sau đó cũng lui ra ngoài, tiện tay là Đấu Ngọc Thiền khép cửa phòng lại. Thành Thanh Mộc, Bắc Thành một nhà nhỏ trước khách sạn. Thật xin lỗi mấy vị khách quan, tiệm nhỏ gian phòng đã sớm bị người đặt, các ngươi hay là đi nhà khác đi. Chủ tiệm hướng về phía trước mặt mấy người nói. Trưởng quỹ, trong thành này liền mấy khách sạn, chúng ta cũng đã tìm, ngươi liền cho chúng ta đằng hai cái gian phòng đi. Cầm đầu một cái 13-14 tuổi thiếu gia hướng về phía trưởng quỹ lão đầu nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP Trai.com xuyệt trái Yuan Kiap Lam Linh Thục Su xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1402 Vô tình gặp gỡ mộ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trưởng quỹ lắc đầu một cái, nói, khách quan không nên làm khó chúng ta gian phòng đều bị phủ thành chủ trưng dụng, không có phủ thành chủ cho phép, chúng ta không thể tự mình đem gian phòng cho người bất kỳ. Vô liêm sỉ, cái gì phủ thành chủ, ngươi có cho hay không, cẩn thận ta đem tiệm cho ngươi đập. Bên cạnh một người già người, nóng này hết sức bốc lửa, tiến lên bắt lại trưởng quỹ vạt áo, thiếu chút nữa đem trưởng quỹ kia từ phía sau quầy kéo ra ngoài. Trưởng quỹ kia bị sợ cả người phát run, nơm nớp lo sợ nói, ngươi mau buông tay, lại không buông tay ta muốn gọi người. A, để cho người. Ta đây muốn xem ngươi có thể kêu ra người nào tới. Lão kia người công phấn không dứt, buông trưởng quỹ quần áo, trưởng quỹ kia thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, bên cạnh sớm có điếm tiểu nhị hốt hoảng chạy ra ngoài. Mấy người nghe được điếm tiểu nhị ở bên ngoài gào thét hai tiếng theo, mặc dù có hai cái mặt cẩm y chàng trai trẻ vọt vào. Người nào ở chỗ này gây chuyện? Hai người tuổi trẻ trong tay cũng nắm một thanh trường kiếm, một người trong đó vào cửa liền quát to. Trưởng quỹ kia giống như thấy cứu tinh, vội vàng từ phía sau quầy chạy ra, chỉ trước quầy một đám người, hốt hoảng nói. hai vị đại nhân, cái này mấy người muốn mạnh muốn phòng ở, tiểu nhân không cho, bọn họ còn đối với tiểu nhân đánh. Vậy hai người tuổi trẻ nghe vậy đều đưa chân mày ngắt đứng lên, xoay mặt nhìn xem trước quầy một lão đầu, một người phụ nữ, còn có mấy cái rắm lớn đứa nhỏ, nhất thời liền đổi lại một bộ kiêu căng diễn cảm, các ngươi là người nào? Dám ở chỗ này ngang ngược. Lão kia người nóng này bốc lửa, nơi nào có thể chứa nhẫn nại hai cái cảnh giới tiên thiên cũng chưa tới tiểu tử đối với mình vinh mặt hất hàm sai khiến, nhất thời liền muốn phát tác. Ông già đang phải ra tay, lại bị cái đó 14-15 tuổi đứa nhỏ ngăn cản, vậy đứa nhỏ hướng về phía phủ thành chủ hai người kia chắp tay, nói, hai vị đại ca, chúng ta là núi Đông Lam Thiên Sư Đạo, tại Hạ Thiên Sư Đạo trưởng môn Mộ Dung Khôn. Nguyên lai cái này người đi đường chính là Mộ Dung Khôn cùng Lục Đại Xuân, Hoa Nhị Nương cùng với hai cái 6-7 tuổi đứa bé. Núi Thanh Vân như vậy thịnh hội, Thiên Sư Đạo là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Mộ Dung Khôn lưu lại Bạch Tam Lang cùng một đám yêu quái coi giữ sơn môn, liền dẫn le que mấy người hướng núi Thanh Vân chạy tới, hoàn toàn không ngờ rằng ở chỗ này sẽ gặp như vậy sự việc. Thiên Sư Đạo. Hai người kia sững sốt một chút, một người nói, các ngươi cũng là đi tham gia núi Thanh Vân đại hội. Mộ Dung Khôn trên mặt vui mừng, nhất thời cười nói, không sai, chúng ta nghe núi Thanh Vân sẽ có một trận đại chiến khoáng thế, cho nên muốn đến chiêm ngưỡng tiền bối phong thái. Người nọ nghe vậy, trên mặt kiêu căng vẻ không có chút nào tiêu giải trừ, ngược lại dùng một loại mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn Mộ Dung Khôn, theo ta biết Thái Thượng Kiếm Tông cũng không có mời các ngươi Thiên Sư Đạo, các ngươi đây coi như là không mời mà tới, ta khuyên các ngươi vẫn là mau đánh đạo trở về phủ đi, nếu không thì coi như là đến núi Thanh Vân cũng tuyệt đối không lên núi được đi. Cái này, Mộ Dung trà nụ cười nhất thời hơi chậm lại. Hồi lâu không nói ra lời. Hai người anh bạn trẻ cũng không thể nói như vậy. Chúng ta Thiên Sư Đạo coi như sa sút, nhưng là cũng không có sa sút đến cái gì cũng không có đến nước. Dẫn chúng ta đi gặp các ngươi thành chủ. Hai tên tiểu lâu la cũng dám dùng loại giọng nói này cùng mình nói chuyện. Hoa Nhị Nương sắc mặt có chút khó coi. Thành chủ đại nhân khởi là người nào cũng có thể thấy. Chúng ta lời nên nói đã nói. Không còn gì để nói, các ngươi mau rời đi đi. Hai người kia nói hơn một câu đều tiết kiệm, xoay người liền muốn đi. Mộ Dung Khôn mấy sắc mặt người âm trầm lợi hại, hai quả đấm thật chặt lôi, đây chính là thân phận địa vị, nở mày nở mặt lúc này người khác còn biết cho ngươi mấy phần mặt mỏng, một khi sa sút, vậy thì thói đời nóng lạnh. Tiểu Khôn. Một cái thanh âm quen thuộc ở Mộ Dung Khôn vang lên bên tai. Mộ Dung cả người run lên, xoay mặt nhìn lại, cửa đang đứng một cái cao ngất bóng người, không khỏi trên mặt dâng lên nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ, Trần Đại Ca. Ha ha, không nghĩ tới ở nơi này có thể thấy ngươi. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, cùng vậy hai cái người của phủ thành chủ sát vai mà qua. Mới vừa Trần Tấn Nguyên thần thức tìm kiếm Thành Thanh một lúc này liền ở trong lúc vô tình phát hiện Mộ Dung Khôn đoàn người này cũng đang bởi vì như vậy mới đúng đấu Ngọc Thiền nói mình muốn đi ra đi tới lui. Trùng hợp như vậy, Trần Đại Ca, ngươi cũng là tới tham gia núi Thanh Vân Đại Hội sao? Mộ Dung Khôn kinh ngạc vui mừng tiến lên đón. Trần Tấn Nguyên cười chúm chím gật đầu một cái, nói các ngươi đứng ở nơi này làm gì chứ? Mộ Dung Khôn nghe vậy cười khan hai tiếng, tỏ ra có chút lung túng, Lục Đại Xuân nhưng không khí nói, những tên kia mắt chó coi thường người, không để cho chúng ta ở chỗ này dừng chân. Trần Tấn Nguyên nghiêm sắc mặt, nói, không sao, một hồi các ngươi cùng ta đi chính là Thái Thượng Kiếm Tông người là bồng lai thứ nhất phái, môn hạ đệ tử kiêu căng một ít dễ hiểu, chớ cùng một bầy lâu la so đo. Mộ Dung Khôn nghe vậy nhất thời vui mừng. Vội vàng gật đầu nói, thấy Trần Đại Ca là tốt, nếu không chúng ta có lẽ thật đi trở về phủ. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, xoay mặt nhìn Mộ Dung Khôn bên chân một nam một nữ hai đứa nhỏ trẻ con, đây là ngươi thu học trò sao? Mộ Dung Khôn có chút mắc co gật đầu một cái, đem vậy hai đứa nhỏ trẻ con kéo đến trước mặt Tiểu Đông Tiểu Lam, mau gọi sư bá. Vậy hai đứa nhỏ giống như tiểu đại nhân vậy. Hướng về phía Trần Tấn Nguyên có chiêu có thức bái bái, vui vẻ. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, lấy ra hai cây linh kiếm tặng cho hai người, làm lễ ra mắt. Tiểu Đông, Tiểu Lam, danh tự này không phải là ngươi cho bọn họ khởi chứ? Trần Tấn Nguyên hỏi. Mộ Dung Khôn gãi đầu một cái, nói: Trần đại ca con mắt tinh tường như đuốc, Tiểu Đông cùng Tiểu Lam thiên tư thông minh, ta tạm thời cũng chỉ thu bọn họ hai cái tố nhập thất đệ tử. Lần này vốn định mang bọn họ tới khai mở nhãn giới, nhưng không ngờ quen như vậy chuyện. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Mộ Dung Khôn bả vai cười nói: Cùng ngươi đem thiên sư đạo phát huy sau đó, người khác tự nhiên sẽ không cười ngươi, đi thôi, trước cho các ngươi an bài chỗ ở, chớ đem cái này hai đứa nhỏ người cho mệt nhọc. Chợt Trần Tấn Nguyên liền dẫn Mộ Dung Khôn các người đi mình dừng chân chỗ đi tới. Khách sạn. Trần Tấn Nguyên để cho trưởng quỹ cho Mộ Dung Khôn các người an bài phòng khách. Trưởng quỹ biết Trần Tấn Nguyên, biết Trần Tấn Nguyên thân phận tôn quý, lập tức liền cho Mộ Dung Khôn các người sắp xếp xong xuôi gian phòng. Mộ Dung Khôn các người không thể không xúc động, cái này có thân phận địa vị chính là không giống nhau. Mình cả thành tìm một lần cũng không có tìm được một cái chỗ đặt chân, mà Trần Tấn Nguyên nhưng có thể vào ở như thế sang trọng khách sạn. Hắn cũng không biết Trần Tấn Nguyên cũng là mượn bách hoa tốt quang, nếu không đãi ngộ có lẽ thật đúng là cùng bọn họ không sai biệt lắm. Ở nơi này giang hồ bên trong đi trừ dựa vào thực lực, rất lâu vẫn là phải dựa vào mặt mũi. Đi tới Mộ Dung Khôn trong phòng, lâu đừng gặp lại, Trần Tấn Nguyên có mấy lời muốn nói chuyện với hắn một chút. Vừa vào cửa Mộ Dung Khôn liền kéo Trần Tấn Nguyên ngồi xuống: Trần đại ca, tại sao không thấy chị Liên, chị Linh Nhi cùng ngươi chung một chỗ, còn có cậu ca đâu? Trần Tấn Nguyên nói: Các nàng cũng ở lại bách hoa cốc, ta không để cho bọn họ theo tới, ta đang có chuyện muốn cùng ngươi nói sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://trai.com/than-vo-chi-ton/trai Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1403. Cấp 8 người triệu hoán. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Mộ Dung Khôn có chút hiếu kỳ nhìn Trần Tấn Nguyên: Hả? Trần đại ca ngươi lại chuyện gì, có gì cứ nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, mặt đầy nghiêm nghị nói: Tiểu Khôn, ta xem ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, minh nhật vẫn là mang Tiểu Đông Tiểu Lam hồi núi Đông Lam đi đi. Tại sao? Mộ Dung Khôn nụ cười trên mặt hơi chậm lại, mình nhưng mà ngàn dặm xa xôi chạy tới, vì chính là muốn thấy tiền bối phong tư, làm sao có thể cứ như vậy đi trở về phủ. Chẳng lẽ liền mình vị đại ca này cũng xem thường mình? Trần Tấn Nguyên sợ hắn hiểu lầm, liền nói: Tiểu Khôn, lần này núi Thanh Vân chuyến đi hết sức hung hiểm, nguyên do trong đó tạm thời ta cũng không cách nào cho ngươi nhỏ nói, ngươi chỉ cần biết Thái Thượng Kiếm Tông giờ phút này hơn phân nửa muốn ảm đạm thu tràng, núi Thanh Vân ở trên không thiếu được một trận mưa máu gió tanh, ngươi còn mang hai đứa nhỏ học trò, vẫn là đừng dính vào mới được. Làm sao có thể? Ngao Thanh tiền bối không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ sao? Thái Thượng Kiếm Tông như thế nào sẽ ảm đạm thu tràng? Mộ Dung Khôn nghe vậy, ánh mắt trừng thật to, một bộ biểu tình không thể tin. Bất kể là ai thấy Thái Thượng Kiếm Tông rộng mời tất cả đại môn phái dự hội, cũng biết cho rằng Thái Thượng Kiếm Tông nắm chắc phần thắng. Ngao Thanh nhưng mà các phái công nhận đệ nhất cường giả, có người nào là hắn chiến bất quá? Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười khổ: Cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ, hữu danh vô thực mà thôi, liền ta đã thấy tiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt thế cường giả liền không phải số ít, còn có một vị thần nhân cảnh trí cường giả, linh giới bức nhân viên bát ngát, khắp nơi đầm rồng hang hổ, ai dám nói mình là dưới trời thứ nhất. À, vậy. Mộ Dung Khôn mang trên mặt nồng nặc khẩn trương, nghe Trần Tấn Nguyên những lời này, hoàn toàn không biết chuyến này núi Thanh Vân là nên đi hay là nên không đi. Minh Nhật ngươi liền núi Đông Lam, cứ quyết định như vậy, thiên sư đạo chỉ còn lại có ngươi cái này cây dòng độc đinh, tuyệt đối không thể vì vậy mà uổng đưa tính mạng, ngươi sống chết chuyện nhỏ, hủy thiên sư đạo truyền thừa là đại. Trần Tấn Nguyên nói. Mộ Dung Khôn vùng vẫy hồi lâu, bất đắc dĩ gật đầu một cái, được rồi, chúng ta minh nhật liền hồi núi Đông Lam đi, lần này cũng chỉ là mang Tiểu Đông Tiểu Lam đi ra khai mở nhãn giới, dù sao Thái Thượng Kiếm Tông chê chúng ta phái nhỏ, không muốn đợi gặp chúng ta quyền làm đi ra du ngoạn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn một mực đem Mộ Dung Khôn làm thành để đối đãi giống nhau. Dĩ nhiên không muốn thấy Mộ Dung Khôn có tổn thương gì. Lần này phái Minh Thiên Kiếm thế tới hung hung, tất cả đại môn phái còn cũng còn bị chẳng hay biết gì, lấy là Ngao Thanh có thể ngăn cơn sóng dữ, đem phái Minh Thiên Kiếm đánh lui. Chỉ có Trần Tấn Nguyên cái này le que mấy người mới biết, Bồng Lai đã đến nguy cơ giây phút, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Trần Đại ca, lần trước ngươi rời đi núi Đông Lam sau đó, xảy ra một chuyện. Mộ Dung Khôn buồn bực sau một hồi đối với Trần Tấn Nguyên nói. Hả, chuyện gì? Có phải hay không những cái kia sơn tinh dù quái không phục giáo hóa? Trần Tấn Nguyên xem Mộ Dung Khôn vậy biểu tình ngưng trọng, nhất thời đem lông mày nhíu một cái. Mộ Dung Khôn lắc đầu nói, ngươi còn nhớ động tàng long ở giữa vậy một cái quan tài đá sao? Quan tài đá? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Nhất thời liền hồi nghĩ tới, nhớ à, ngươi còn nói quan tài đá bên trong đẩy lại một cái cường đại cương thi, vậy quan tài đá thế nào? Không phải là vậy con cương thi chạy ra ngoài chứ? Trần Tấn Nguyên chỉ là nói cười, nào ngờ Mộ Dung Khôn sau khi nghe thật gật đầu một cái, vậy quan tài đá mở ra, đồ vật bên trong đã không thấy, sau núi Đông Lam giống như là bị lửa đốt qua vậy, khắp nơi đều là đất trắng. Liền liền vậy miệng lớn hồ nước hồ cũng làm, giống như hạn hán liền 10 năm vậy, vốn là ta lúc ấy thì giống như dùng đưa tin phù thông báo ngươi, nhưng là muốn cũng được đi để cho Đại Xuân ca bọn họ tăng cường tuần tra, như thế ít ngày liền cũng không gặp cái gì gì thường, không quá ta vẫn cảm thấy có chút dường gì, đừng không phải vậy quan trong thật phong ấm cường đại gì cương thi chứ. Hạn hán. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút. Có vật gì ở trong đầu chợt lói lên, nhưng là muốn bắt nhưng là không có bắt, trầm ngâm một hồi, nói, ta nhớ lúc ấy ta ở đó quan tài đá ở trên xé xuống một tờ bùa chú, chẳng lẽ là vậy phong ấm phía trên bị ta cho phá hư, cùng núi Thanh Vân sự việc hoàn liền sau đó, ta đi liền núi Đông Lam xem, muốn thật là thả xảy ra cái gì liền không phải quái vật tới, vậy ta lỗi có thể to lắm. Hôm nay Trần Tấn Nguyên một lòng chỉ có phái Minh Thiên Kiếm sự việc, tạm thời còn không phân được thần tới đi giải quyết Mộ Dung Khôn nói chuyện, bất quá Mộ Dung Khôn nếu nói cho đến bây giờ còn không có gì gì thường sự việc phát sinh, vậy thì trước gác lại một chút nói sau. Mộ Dung Khôn vừa nghe Trần Tấn Nguyên phải đi núi Đông Lam, dĩ nhiên là bày tỏ vạn phần hoan nghênh, tán gẫu mấy câu. Trần Tấn Nguyên phát hiện mấy tháng này thời gian, Mộ Dung Khôn mặc dù võ công không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng rõ ràng chín mùi rất nhiều, càng ngày càng có trưởng môn phạm nhi. Bởi vì Mộ Dung Khôn đi đường có chút mệt mỏi, Trần Tấn Nguyên cũng không có quá nhiều quấy rầy, dặn dò Mộ Dung Khôn đôi câu để cho hắn cho sớm chạy về núi Đông Lam đi, liền thối lui ra khỏi phòng đi. Có thể ở chỗ này đụng phải Mộ Dung Khôn còn thật là có duyên phận. Trở lại trong phòng, Trần Tấn Nguyên nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên giường thật tốt nghỉ ngơi, vừa cảm giác tỉnh lại lúc đã là nửa đêm. Kiểm tra một chút cửa phòng đã phản khóa kỹ, Trần Tấn Nguyên liền lắc mình tiến vào cổ võ không gian, thẳng đi tới đài triệu hoán ở trên. Ký chủ: Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác: 24. Cấp bậc: cấp 8 người triệu hoán. Cổ võ cảnh giới: võ đạo kim đan sơ kỳ. Điểm triệu hoán: 452.300 sổ chéo 1 triệu. Giá trị đổi: 30.000 sổ chéo 300.000. Nguyện lực trị giá: 360.528.752. Trị giá kinh nghiệm: 102.200 sổ chéo 1 triệu. Đã kêu gọi mục tiêu. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã là cấp 8 người triệu hoán, kêu gọi cổ võ giả tầng thứ, nhưng là cùng trước kia đại không giống nhau. Đột phá võ đạo kim đan sau đó, cổ võ không gian ở trong cảnh giới những ràng buộc đã từ cảnh giới nhỏ khuyết trương lớn đến cảnh giới lớn. hôm nay tiên nhân cảnh trở xuống cổ võ giả đều có thể kêu gọi. Bây giờ theo Trần Tấn Nguyên tu luyện, chỉ cần cảnh giới một đạo, hoàn toàn có thể không chịu chất ngại đột phá cho đến nửa bước kim đan. Chỉ bất quá kêu gọi này điểm phạm vi cũng quá lớn liền chút, cái này cũng chờ khá hơn chút ngày giờ, khôi phục điểm triệu hoán liền một nửa cũng chưa tới, nhiều nhất cũng chỉ có thể kêu gọi một cái võ đạo kim đan sơ kỳ siêu cấp cường giả. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là không kịp đợi, thừa dịp bây giờ có thời gian dành trước kêu gọi một lần thử một chút nước. Không giới hạn người dù yêu ma, sử dụng toàn bộ điểm triệu hoán cho ta kêu gọi một người cường giả. Trần Tấn Nguyên trực tiếp đối không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố ra lệnh. Không gian trí tuệ và năng lực chương trình đón nhận ra lệnh, lập tức liền bắt đầu tìm tòi, chỉ chốc lát sau thì có một không đối thoại nhảy ra ngoài, đã phong tỏa mục tiêu là yêu tu, phải chăng lựa chọn kêu gọi. Không. Quả nhiên, đến một cái cảnh giới võ đạo kim đan sau đó kêu gọi này yêu loại là thêm, không biết sau này có thể hay không cho gọi ra thần tiên tới. Trần Tấn Nguyên trong lòng than khổ trước, không chút do dự lựa chọn. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào 8,2 gian phòng trị giá kinh nghiệm cộng 45.230, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 50.000. Ao triệu hoán một loạt kịch liệt phản ứng sau đó, Trần Tấn Nguyên trong đầu truyền ra kêu gọi thành công tin tức. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com/than-vo-chi-ton/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1404. Hứa tiên. Bạch Tố Trinh. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Kiều. Xem hình hứa tiên. Bạch Tố Trinh HTTP. Phường 3. Tát. Com xuyệt trái la xe xuyệt trái 6F20009 an 4 dơ 12 cơ. Dơ 50. Vận khí không tệ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, chợt xoay người hướng lầu 8 đi, đi ngang qua lầu 8 cái đầu tiên gian phòng, Trần Tấn Nguyên đính xuống, đúng rồi, cấp 8 người triệu hoán thăng cấp lễ vật còn không có thấy thế nào. Suy nghĩ, Trần Tấn Nguyên liền muốn đẩy ra cửa phòng 81 đi vào xem, bất quá nhưng lại thu lại bước chân, thời gian không nhiều trước hay là xem vị này được triệu hoán tới người nói đi. Không gian cho quà của mình vẫn luôn bày ở nơi nào, tùy thời đều có thể đi thăm dò xem, bất quá việc cần kiếp Trần Tấn Nguyên là muốn tăng lên công lực cùng cảnh giới, nếu như đem vị này người được triệu hoán công lực truyền thừa, tự cảnh giới của mình khẳng định có thể tiến nhiều, nói không chừng còn sẽ trực tiếp đột phá đến võ đạo kim đan trung kỳ, càng tới gần núi Thanh Vân Trần Tấn Nguyên càng khẩn cấp muốn phải trở nên mạnh. Hơi dừng chân, Trần Tấn Nguyên liền trực tiếp xuyên qua gian phòng 81, đi tới trước căn phòng 82, dùng sức đẩy ra gian phòng cửa. Trước mặt một đạo loang loáng, Trần Tấn Nguyên phát hiện mình đưa thân ở trên một tòa cầu có vòng tròn, dưới cầu là một cái hồ lớn, ven hồ dương liễu lả lướt, trong hồ có thật nhiều phong cách cổ xưa đình đài, khắp nơi tô điểm đủ loại phồn mở hoa sen. Chỗ này có chút quen thuộc. Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh quang cảnh, cảm giác hết sức quen thuộc, bỗng nhiên linh quang chớp mắt, đây không phải là Hồ Tây sao? Cái này cùng người phàm giới cách đó Hồ Tây, trừ ven hồ không có không song không có chiếu bài, hiên, độ tình bên ngoài, những thứ khác tựa hồ không có chút nào không giống nhau. Chỗ này kêu gọi sẽ không phải là Bạch Nương Tử chứ? Trên mặt hồ không ít người ở chơi thuyền, trên cầu cũng có không ít người thành thạo đi. Nhìn cái này bức cảnh tượng, Trần Tấn Nguyên trong đầu không kiềm được nổi lên một người tên chữ, trong lòng lại dâng lên một tia nho nhỏ mong đợi. Trong trí nhớ Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên chính là ở trên cầu đoạn này gặp gỡ, cùng Hồ Tây có liên quan, trừ Tân Bạch Nương Tử truyện kỳ ở giữa nhân vật, Trần Tấn Nguyên đã không nghĩ tới những người khác. Thần thức ở Hồ Tây chung quanh quét một vòng, cũng không có phát hiện cổ võ giả hoặc là yêu tu, bất quá nhưng ở Hồ Tây cách đó không xa phát hiện một tòa thành trấn. Huyện Tiền Đường. Xuống đoạn cầu theo dòng người, đi không bao lâu, liền đi tới trong thần thức tòa kia huyện thành trước, Nhìn huyện thành phía trên biển đá, Trần Tấn Nguyên trong lòng suy đoán lại khẳng định một phần, huyện Tiền Đường có thể không phải là Hứa Tiên bọn họ quê quán sao. Vào huyện Tiền Đường, Trần Tấn Nguyên tìm mấy người hỏi trong thành này phải chăng có nhà Khánh Dư Đường, kết quả thật đúng là để cho hắn cho hỏi lên. Hắn nhớ Hứa Tiên là ở Khánh Dư Đường làm qua học nghề, chỉ cần tìm được Hứa Tiên, sợ không tìm được Bạch Tố Trinh sao. Hứng thú bừng bừng theo mấy vị đồng hương chỉ dẫn thuận lợi đi tới Khánh Dư Đường trước cửa, Trần Tấn Nguyên đi thẳng vào. Anh bạn trẻ, mua thuốc à? Mới vừa đi vào đi, thì có cái đen quần áo trưởng quỹ mập gọi Trần Tấn Nguyên. À, ngại quá trưởng quỹ, ta không mua thuốc, ta đến tìm người. Trần Tấn Nguyên nói, trong lòng hơi có chút không biết làm sao, cái này lầu 8 gian phòng phạm vi chân thực quá lớn, may là bản thân có thần thức trợ giúp, tìm khởi người tới cũng là phiền toái phải chặt. À, lúc này trong tiệm đã không có nhiều ít giản thuốc bệnh nhân, trưởng quỹ từ thuốc kia tủ phía sau đi ra, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay, lão hổ vương Phượng Sơn, là cái này Khánh Dư Đường trưởng quỹ, anh bạn trẻ là muốn tìm người nào? Tại hạ Trần Tấn Nguyên, muốn tìm Hứa Tiên. Trần Tấn Nguyên gặp cái này ông già phong độ nhẹ nhàng, rất có lễ phép, cũng đúng ông già chắp tay, nói ra mình ý đồ. Hứa Tiên. Vương Phượng Sơn sững sốt một chút, chợt mặt giãn ra cười nói, ngươi nói chính là Hán Văn chứ. Thời cổ văn nhân gọi nhiều kêu chữ kêu tên ngược lại là ít gặp, cho nên Trần Tấn Nguyên nói một chút Hứa Tiên. Vương Phượng Sơn thiếu chút nữa không có phản ứng kịp. Trần Tấn Nguyên gật đầu, nói, không sai, ta tìm Hứa Tiên rất nhiều Hán Văn, nghe nói hắn ở Vương Viên ngoại nơi này học nghề, cho nên liền tìm tới. Vương Phượng Sơn nói, Hán Văn đúng là ở ta nơi này học nghề, bất quá không biết ngươi là. À, ta là Hán Văn bạn, ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn, không biết hắn hiện ở nơi nào. Vừa mới bắt đầu biết được Hứa Tiên đúng là ở chỗ này học nghề, Trần Tấn Nguyên trong lòng còn có chút cao hứng, nhưng mà tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhưng lại có chút hơi thất vọng, nếu như Hứa Tiên vẫn còn ở Khánh Dư Đường học nghề mà nói, vậy thì đồng nghĩa với hắn còn không có cùng Bạch Tố Trinh đụng phải, Bạch Tố Trinh bây giờ nói không chừng vẫn còn ở núi Nga Mi ở trên tu luyện. Nguyên lai là Hán Văn bạn, 3 tháng trấn tĩnh, chỉ hắn thay hắn xin nghỉ một ngày, mang hắn cho cha mẹ ở trên mộ phần đi. Vương Phượng Sơn đúng sự thật đáp, nhưng trong lòng thì ở lẩm bẩm, Hứa Tiên từ nhỏ đến lớn cũng cuộc sống ở huyện Tiền Đường, như thế nào có thể kết giao ở xa tới bạn. À, vậy không biết cha mẹ hắn mộ phần ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên hỏi tiếp, ra huyện Tiền Đường. Không xa ngươi liền sẽ thấy hồ Tây, qua đoạn cầu đi đông đi suốt, đại khái nửa canh giờ chặng đường là có thể đến. Vương Phượng Sơn trả lời. Đa tạ. Trần Tấn Nguyên cảm kích hướng về phía Vương Phượng Sơn chắp tay, không cùng Vương Phượng Sơn kịp phản ứng, liền đi ra Khánh Dư Đường. Không phải Bạch Tố Trinh sẽ là ai? Tiểu Thanh. Pháp Hải. Ra Khánh Dư Đường, Trần Tấn Nguyên một bên trong lòng âm thầm tính toán, một bên đi Tây Hồ đi tới. Thiên linh linh, địa linh linh, thần tiên không bằng ta Vương Đạo Linh. Đi mau đến đường phố chỗ, Trần Tấn Nguyên đột nhiên nghe được một cái thanh âm bén nhọn, dương mắt vừa thấy, phía trước tụ tập khá hơn chút người, giống như là ở xem náo nhiệt. Vương Đạo Linh, chẳng lẽ là hàng này? Trần Tấn Nguyên trong lòng một cái giật mình, nhất thời liền nhấc chân hướng nơi đó 3 tầng bên ngoài 3 tầng đám người đi tới. Tất cả mọi người tới xem à, phúc thọ con rùa linh cao, đắp dùng 3 ngày, xù xì ra lập lộ vẻ thủy nhuận. Ồ, bác gái này, ngươi cái này ra không phải giống vậy xù xì à, bất quá đừng lo lắng, chỉ cần ngươi đắp ở trên ta cái này phúc thọ con rùa linh cao, giữ ngươi bên trong 3 ngày. Da non chợt phải giống như cô gái nhỏ vậy, nhà ngươi tướng công khẳng định đối với ngươi yêu thích không buông tay. Vẹp ra đám người, Trần Tấn Nguyên liền thấy trung ương một cái áo vàng mặt tròn đạo sĩ, từ trong đám người kéo ra một cái bác gái cầm trong tay cái tiểu bạch bình, đang cho mọi người vây xem làm che giấu. Trần Tấn Nguyên quan sát trên dưới một chút cái này mặt tròn đạo sĩ, trên lưng đeo một cây tiền bạc kiếm. Người có cao hay không, cả người màu vàng hơi đỏ đạo bào, mặt to cái đĩa, mắt ti hí, ở phối hợp hai món dâu cá chê trong xương lộ ra một cổ tiêm gạc. Ngay tại Trần Tấn Nguyên quan sát viên kia mặt đạo sĩ lúc này, viên kia mặt đạo sĩ từ trong bình khu ra một đống trắng như tuyết mức gelatin trạng món đồ, không nói lời nào liền lau ở đại mụ kia trên mặt. Đại mụ kia lập tức liền nóng nảy, muốn mắng người, bất quá viên kia mặt đạo sĩ nhưng là cười hắc hắc, lấy ra một cái khăn tay, đem bác gái trên mặt đồ một hít, xem, hiệu quả nhanh chóng. Mọi người ngay sau đó đi bà bác trên mặt nhìn, quả nhiên, mới vừa rồi lao qua vậy phúc thỏ con rùa linh cao địa phương, rõ ràng so địa phương chung quanh muốn trắng nón liền rất nhiều, vậy rậm rạp chẳng chịt tàn nhang cũng phai nhạt không thiếu, trong đám người liền liền kêu lên, không thiếu nữ người cũng bắt đầu dục dịch. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Try and com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1405 Thần tiên không bằng. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Các vị đại thẩm chỉ cả, các ngươi còn chờ cái gì? Viên kia mặt đạo sĩ lông mày nhớn lên, nhân cơ hội cổ động, hàng được không đắt, một chai chỉ cần một lượng bạc, nhanh lên hành động đi, qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này. Một lượng bạc cũng không phải là cái số tiền nhỏ, người bình thường nhà kiếm ở trên một năm có lẽ cũng kiếm không tới, trong đám người rất nhiều nhao nhao muốn thử người, một nghe được cái này số lượng, lập tức liền có không ít người chùn bước. Cho ta một chai. Ta cũng phải một chai. Bất luận ở thời đại kia thích đẹp liền là phụ nữ thiên tính, ở mặt tròn đạo sĩ đầu độc dưới, vẫn là có không mặc ít trước thể diện người bắt đầu giành mua. Mặt tròn đạo sĩ vui vẻ cười to, một bên thu tiền lấy hàng, một bên cao giọng hô, cũng không nên gấp, hôm nay hàng bảo đảm đủ, ta cái này còn có một loại thuốc, tên là vạn linh đan, túi trị bách bệnh à. Không lâu lắm, đám người tản đi, viên kia mặt đạo sĩ cũng kiếm được bồn mãn bát mãn, hai phiết sâu vui vẻ một chọn một cái. Trần Tấn Nguyên ở một bên thấy toát ra mồ hôi, tên này hoàn toàn chính là một cái tiệm cửa hàng, tùy tiện một viên sơ cấp dưỡng nhan đan đổi lấy nước, là được giá trị một lượng bạc phúc thỏ con rùa linh cao, đều nói biết cách làm giàu, đạo sĩ kia thật đúng là có thể ý tưởng tự kiếm tiền. Còn nhìn cái gì, đi túy tiên lầu, đi uống rượu. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên lúc cảm khái, viên kia mặt đạo sĩ thu thập đồ đạc xong, đi tới trước kéo Trần Tấn Nguyên liền đi Bắc Nhai đi tới, nhìn qua giống như là chín không thể quen đi nữa người quen. Lúc này, Trần Tấn Nguyên cuối cùng là nhận định, hóa ra mình kêu gọi không phải Bạch Tố Trinh, không phải Tiểu Thanh cũng không phải Pháp Hải, mà là trước mắt hàng này. Tên họ Vương Đạo Linh. Tuổi tác 1533 tuổi. Nhân vật cấp bậc cấp 8. Nhân vật xuất xứ Tân Bạch Nương Tử truyện kỳ. Nhân vật thực lực yêu thú sơ kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ. Mời thần thuật chưa truyền thừa. Tam tài kiếm pháp chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Thuật luyện đan chưa truyền thừa. Nhân vật giới thiệu vắn tắt. Vương Đạo Linh con cóc tu luyện thành tinh, tham tiền háo sắc, sở trường lừa gạt, ngũ độc đều đủ. Túy tiên lầu. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mắt hàng này trong lòng ngũ vị tạp trần, trước kia kêu gọi cổ võ giả, ở nhân vật giới thiệu vắn tắt cái này hạng nhất trong, cho tới bây giờ không có giống hàng này như vậy. Hoàn toàn không có khen một câu, đây hoàn toàn chính là đối với một cái không chuyện ác nào không làm côn đồ lưu manh đánh giá mà. Ngươi dùng làm gì loại ánh mắt này nhìn ta? Vương Đạo Linh thưởng thức thức ăn ngon, bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng, ngẩng đầu lên, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên dùng một loại hết sức ánh mắt khác thường nhìn mình, nhất thời cảm thấy cả người đều có chút không được tự nhiên. Ách có không? Trần Tấn Nguyên thoáng chốc phục hồi tinh thần lại, bất kể như thế nào, bây giờ hàng này đã bị mình gọi về tới, đối với cổ võ không gian nhà ở, mình cái này không gian chủ nhân muốn bày tỏ tương đối yêu mến. Vương Đạo Linh, ngươi gặp qua Bạch Tố Trinh chưa? Trần Tấn Nguyên trong mắt mang một tia khao khát. Vương Đạo Linh nghe vậy, cặp kia mắt ti hí trong thoáng qua vẻ nghi hoặc. Bạch Tố Trinh, ai à? Vợ ngươi. Chọn. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng đối với Vương Đạo Linh dựng một cái ngón giữa, xem tên này vậy hoang mang diễn cảm, liền biết hắn còn không nhận biết Bạch Tố Trinh, suy nghĩ một chút cũng phải, liền Hứa Tiên cũng còn không có cùng Bạch Tố Trinh đụng phải, hàng này vậy thì càng khỏi phải nói. Mau ăn, ăn xong chúng ta đi tìm một chỗ yên tĩnh. Trần Tấn Nguyên tức giận. Ách, Trần huyên đệ, ngươi còn không có nói cho ta Bạch Tố Trinh là ai chứ? Nghe danh tự này, phải là một cô nương xinh đẹp chứ? Nói một chút đến cô nương xinh đẹp, Vương Đạo Linh ánh mắt nhất thời sáng lên. Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể từ hắn trong ánh mắt thấy vô hạn ước mơ. Liên quan ngươi à, lại cho ngươi nửa chung trà thời gian. Trần Tấn Nguyên mí mắt đưa lên một chút, phá không nhịn được nói. Ngươi không ăn điểm sao, yên tâm, ta mời khách, sẽ không để cho ngươi tiêu tiền. Vương Đạo Linh vừa nghe đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Ta sớm ăn rồi, không đói bụng. Trần Tấn Nguyên không mặn không lạt nói, không nhìn ra hàng này còn là một nói nhiều, tự mình nhắc tới bầu rượu trên bàn, một bên tự rót tự uống, một bên bấm đốt ngón tay trước thời gian. Cơm nước xong, Vương Đạo Linh liền dẫn Trần Tấn Nguyên đi tới hắn chỗ ở, huyện Tiền Đường ngoài ngoại ô dưới chân núi lớn một ngọn núi thần miếu. Không phải đâu, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, nhưng ở loại địa phương này. Trong miếu sơn thần, Trần Tấn Nguyên bày tỏ hết sức kinh ngạc. Hì hì, loại địa phương này liền người không thể ở sao? Nơi này có thể so với trong thành tự tại nhiều. Vương Đạo Linh đem Trần Tấn Nguyên dẫn tới miếu sau đó, Trần Tấn Nguyên lúc này mới phát hiện nguyên lai có động thiên khác, cùng miếu trước đổ nát bất đồng, cái này miếu sau lại bị Vương Đạo Linh cho thu dọn cơ, hơn u, e, phải tương đương lộng lẫy sáng rỡ. Nơi này tiếp giáp núi lớn, bầu không khí u tĩnh, linh khí đầy đủ, ngược lại cũng không mất là một cái tu luyện tốt đích đến. Tiến vào nội đường, Trần Tấn Nguyên cũng không có nhiều cùng Vương Đạo Linh nói nhảm, trực tiếp hướng hắn thỉnh cầu tu luyện công pháp. Vương Đạo Linh cũng sảng khoái thẳng móc ra hai bộ sách, đưa cho Trần Tấn Nguyên. Vốn là Trần Tấn Nguyên còn muốn giới thiệu Thích Bảo Sơn cho hắn biết, bất quá suy nghĩ một chút, bọn họ mặc dù là cùng không gian người, nhưng là phân trúc bất đồng niên đại. Hơn nữa lấy Thích Bảo Sơn nóng này, nếu là biết Vương Đạo Linh là một lừa gạt yêu quái, vậy còn không trực tiếp làm lên chiếc tới. Hàn huyên mấy câu sau đó, Trần Tấn Nguyên liền cáo từ rời đi miếu sơn thần, trong lòng cuống cuồng trước truyền thừa công pháp, tăng lên cảnh giới, liền cũng không có lại đi tìm Hứa Tiên, trực tiếp lắc mình ra cổ võ không gian. Trở lại gian phòng của mình, trời còn chưa sáng. Trần Tấn Nguyên sở học đao pháp kiếm pháp chân thực quá nhiều. Vì vậy trực tiếp liền đem tam tài kiếm pháp vứt xuống một bên, đem vậy, mời thần thuật, sách lấy vào tay bên trong. Mời thần thuật. Nhìn bìa sách đó ba chữ to, Trần Tấn Nguyên trong đầu không kiềm được nhớ lại nông thôn những cái kia vu bà nam thần. Nạp Lan tiền bối thần đả thuật, nghe nói chính là mời kim cương trên người, không biết cùng cái này mời thần thuật có hay không khác biệt. Chợt, Trần Tấn Nguyên liền nghĩ tới Nạp Lan trùng tu luyện thần đả thuật, trong lòng không kiềm được dâng lên từng tia tò mò. Trực tiếp lựa chọn truyền thừa, vậy sách nhỏ nhất thời hóa là một tia sáng trắng bắn vào Trần Tấn Nguyên ấp. Cũng ở đây cùng thời khắc đó, Trần Tấn Nguyên nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra vô hạn huyền ảo tin tức. Trời từ từ sáng lên, Đấu Ngọc Thiền tới gọi qua mấy lần cửa, bên trong cũng không gặp có cái gì đáp lại, thần thức đi trong phòng dò xét dò, nguyên lai Trần Tấn Nguyên là đang tu luyện, liền phân phó người ngoài không nên đi quấy rầy. Mặt trời từ từ leo lên, rất nhanh liền đến trưa rồi, bách hoa cốc mọi người, còn có về sau mộ dung khôn các người đều tụ tập ở dưới lầu hưởng dùng cơm trưa. Liễu Nhứ quay đầu nhìn một chút nơi thang lầu trên mặt thoáng qua một tia quấn quýt. Sư phụ Tấn Nguyên chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Chúng ta lần này sợ là phải lỡ núi Thanh Vân Đại Hội. Không có sao, chậm một chút liền chậm một chút đi. Đi về già chút cũng tránh cho xem Thái Thượng Kiếm Tông cười nhạo. Đấu Ngọc Thiện ngược lại là cũng không lo lắng. Nhàn nhã đang ăn cơm thức ăn. Chàng này đại hội các nàng trước đó đã không sai biệt lắm dự liệu được kết quả, liền ít đi một phần chiêm ngưỡng tiền bối phong tư tâm tư. Cùng những môn phái khác so sánh, Bách Hoa Cốc ngược lại có chút không hoảng hốt, không vội vàng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em Com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1406 Tiên Ma Đại Hội. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngại quá các vị, cách này một tu luyện liền quên giờ. Ngay tại lúc này, Trần Tấn Nguyên thanh âm từ chỗ thang lầu truyền tới. Mọi người ngẩng đầu, Trần Tấn Nguyên đang mặt đầy áy náy từ trên lầu đi xuống. Thấy Trần Tấn Nguyên, Bách Hoa Cốc mọi người nhất thời liền nhốn nha nhốn nháo, liền liền Đấu Ngọc Thiền cũng không nhịn được kinh ngạc há miệng một cách. Ba thằng nhóc này đột phá cảnh giới võ đạo kim đan mới mấy ngày à, đêm qua một đêm bây giờ, lại cảnh giới tăng nhiều như vậy. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, truyền thừa vương đạo linh công pháp sau đó, tự cảnh giới của mình cũng có bước tiến bộ dài. Mặc dù vẫn không thể nào đột phá đạo võ đạo kim đan trung kỳ, nhưng là cũng đã cách chi không xa. Trần đại ca. Mộ Dung Khôn mừng rỡ đứng lên, hướng về phía Trần Tấn Nguyên kêu. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười nói, làm sao các ngươi còn chưa đi? Mộ Dung Khôn nói, vốn là sáng sớm sẽ muốn rời đi, bất quá nhưng còn không có cùng Trần đại ca ngươi chào từ biệt đâu. Nghe Đỗ tiền bối nói ngươi đang tu luyện, cho nên ta cũng không tốt tới quấy rầy ngươi. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn lại, Bách Hoa Cốc trên mặt của mọi người đều là một mảnh giật mình diễn cảm, thậm chí có người trong miệng còn thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Trần Tấn Nguyên chỉ xem bọn hắn truy hình cũng có thể nhìn ra các nàng là đang nói mình yêu nghiệt. Đấu Ngọc Tiền đã không biết nên nói cái gì cho phải, một đêm thời gian đỉnh người khác mấy chục trên trăm năm khổ tu, giống như Trần Tấn Nguyên như vậy tốc độ tu luyện đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Ngồi xuống dùng bữa đi. Phục hồi tinh thần lại, Đấu Ngọc Tiền hướng về phía Trần Tấn Nguyên vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn ngồi vào bên người mình. Nếu không phải là bối phận bày ở nơi đó, Đấu Ngọc Thiền thật hoài nghi mình có thể hay không quỳ xuống hướng Trần Tấn Nguyên thỉnh cầu chút tu luyện phương thuốc cổ truyền bí quyết. Bây giờ nàng là càng xem Trần Tấn Nguyên lại càng cảm thấy thuận mắt, Bách Hoa Cốc có như vậy một cái con rể, lo gì không phát huy. Bị một đoàn người phụ nữ dùng cha mẹ vợ vẫy ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần Tấn Nguyên bữa cơm này ăn thật là hơi có chút áp lực. Buổi chiều, Mộ Dung Khôn hướng Trần Tấn Nguyên chào từ biệt sau đó, liền nghe theo Trần Tấn Nguyên mà nói, lên đường hồi núi Đông Lam tránh núi Thanh Vân lần này phân tranh. Trần Tấn Nguyên đem Mộ Dung Khôn đoàn người đưa đi sau đó, ở Đấu Ngọc Thiền ý hạ, đến khi ngày thứ hai mới tiếp tục lên đường. Bị như thế một trì hoãn thời gian lại siết chặt rất nhiều, chạy tới núi Thanh Vân còn có một đoạn đường. Rất có thể sẽ tới trễ, bất quá Đấu Ngọc Thiền đoàn người đến cũng không hoảng, có thể đuổi kịp liền đuổi kịp, không thể đuổi kịp cũng được đi. Trên đường cũng không gặp nhiều ít môn phái vẫn còn ở đi núi Thanh Vân lên đường, được mời môn phái khẳng định đã sớm tới núi Thanh Vân, còn dư lại chẳng qua là một ít không mời mà tới, muốn mượn cơ hội này khai mở nhãn giới môn phái nhỏ. Núi Thanh Vân. Tường vân liễu liễu tiên hạc vòng quanh bay, một phái tiên gia khí tượng. Trước điện tiên quân tiếng người ồn ào, tụ tập không dưới ngàn người, tụ ba tụ năm lẫn nhau bày nói, để cho trước điện quảng trường giống như chợ bán thức ăn vậy huyên náo. Chư vị yên lặng. Một cái khí lực đầy đủ thanh âm truyền ra, giống như chuông lớn vậy, khoảnh khắc liền truyền khắp núi Thanh Vân mỗi một xó xỉnh. Mọi người nhất thời liền yên tĩnh lại, tất cả mọi người đưa mắt đi trước điện nhìn lại, Vũ Văn Thiên Hành mang Trúc Cửu Linh các người, từ điện tiên quân trong thành thực ra, nói chuyện chính là Vũ Văn Thiên Hành. Nhìn dưới đài vô số thanh âm, Vũ Văn Thiên Hành trong hai tròng mắt tràn trề vô hạn hưng phấn, cao giọng quát to, cảm ơn chư vị võ lâm đồng đạo rất hân hạnh được đón tiếp, không muốn ngàn dặm tới tham gia lần này tiên ma đại hội. Nửa năm trước, phương trưởng đại lục ma đạo phái Minh Thiên Kiếm hướng bổn phái đưa lên chiến thư, lời nói chi cuồng vọng, nhất định chính là ở coi rẻ ta bồng lai không người, vốn là, chúng ta chắc đúng này không rảnh để ý, nhưng là trừ ma vệ đạo chính là chúng ta người tu hành bổn phận, lúc này, ta Thái Thượng Kiếm Tông nếu như không đứng ra, còn có người nào có thể đứng ra? Vũ Văn Thiên Hành đi lên chính là một phen khẳng khái kể lể, ngay tức thì liền đem Thái Thượng Kiếm Tông bày đến một cái rất cao vị trí, rất nhiều trong tối nói Thái Thượng Kiếm Tông mua danh chuộc lợi người, lúc này đều ở đây 3322 châu đầu vé tai thiết thiết nói thì thầm. Góc bên chỗ phía đông, cái này Vũ Văn Thiên Hành thật là biết nói chuyện. Hoa thơm cỏ lạ vườn quanh trong, một cái người đàn ông to con da đen không tránh khỏi bĩu môi, trong giọng nói cũng không biết là cái gì hàm nghĩa. Hùng bá nói đúng, có thể làm được cái này để nhất thiên hạ đại phái trưởng môn nếu là không có một chút tài ăn nói, như thế nào có thể đủ phục chúng. Linh Thanh cười chúm chím đáp, nguyên lai đây chính là Hùng Lực Cuồng cùng núi Lạc Già Quan Âm giáo đoàn người. Hề hề, sư bá, ý ngươi là nói vị này Vũ Văn tiền trưởng môn chỉ biết đùa bỡn miệng lưới, không những khả năng khác nha. Vũ Tiện Nhu cùng Đường Duyệt Tâm đứng ở Linh Thanh một bên, nghe vậy không nhịn được vui vẻ nghịch ngợm nói. Linh Thanh liếc Vũ Tiện Nhu một cái, đang muốn trách cứ Vũ Tiện Nhu không lớn không nhỏ, lại nghe Hùng Bá nói, ngươi con bé này, làm sao gì nói thật cũng đi bên ngoài nói sao, có thứ là chỉ cần hiểu ý, không cần ngôn truyền. Tiếng nói vừa dứt, núi Lạc Già mọi người cũng không nhịn được thấp giọng trộm cười lên, Linh Thanh vô lại. Hùng bá chính là yêu cưng chiều những thứ này bé gái, cái này làm cho nàng cũng không có biện pháp gì. Hùng bá nhìn chung quanh xem, trên mặt phát hiện qua vẻ thất vọng, vẻ thở dài nói, trưởng môn chúng ta lần này sợ là đến nhầm. Hả? Hùng bá thế nào nói ra lời này? Linh Thanh nghi ngờ không rõ ràng. Hùng bá nói, ngươi xem, bồng lai mấy cái này đại phái trong trừ chúng ta núi Lạc Già bên ngoài, Bách Hoa Cốc cùng núi Phủ Đà đều không tới. Mọi người đi Bách Hoa Cốc cùng núi Phủ Đà phương trận nhìn, nơi nào trống trơn như vậy, quả nhiên là một người cũng không có, Đường Duyệt Tâm ánh mắt ở trong đám người một phen tìm kiếm, cũng không có thấy nàng muốn thấy người, Linh Thanh nói, có lẽ còn ở trên đường đi. Hùng bá hữu khí vô lực nói, theo ta xem, thì không muốn thấy đám người này thối mặt mới đúng, sớm biết ta cũng không tới. Là trừ ma vệ đạo, dương cao ta bồng lai vũ hồn, ta tôn tiền bối thiên hạ đệ nhất cao thủ Ngao Thanh sư bá đồng ý ứng chiến, chính là phái Minh Thiên Kiếm cùng ta Thái Thượng Kiếm Tông hẹn chiếm ngày, mời chư vị chịu đựng họ chờ đợi. Vũ Văn Thiên Hành phát biểu một trận xuất sắc tuyệt luôn diễn giảng, giành được mọi người như sấm động vậy tiếng vỗ tay. Ngao Thanh tiền bối, vị này lão tiền bối quả nhiên còn sống, thật là mong đợi à, thực lực có thể so với tiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt thế cường giả. Cơ hồ mỗi mắt của một người mâu trong đều tràn đầy nồng nặc mong đợi, phải biết tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, vậy ở thời kỳ thượng cổ có thể là có thể tiến vào thiên giới phong tiên tồn tại, hôm nay ở Bồng Lai chỉ cần có một vị tiên nhân cảnh cường giả trấn giữ. Vậy cũng đủ để cho một cái môn phái tấn thăng đại môn phái nhóm, truyền thuyết Ngao Thanh thực lực có thể so với tiên nhân cảnh hậu kỳ, không thể nghi ngờ chính là đông đảo võ giả trong lòng thần giống vậy tồn tại. Vũ Văn Thiên Hành đối với tất cả mọi người tại chỗ biểu hiện tỏ ra hết sức hài lòng, đây chính là đệ nhất thiên hạ đại phái nên có quang vinh. Lúc này Trúc Cửu Linh quý ở Vũ Văn Thiên Hành bên tai nói những gì, Vũ Văn Thiên Hành hướng trước điện vậy hai cái dư phương trận nhìn xem, chân mày không khỏi nhíu một cái, thật chặt nắm quyền một cái, bất quá nhưng cũng không có nói gì nhiều. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1407, trước đẳng cấp phong, côn ve tơ kiều cầu phiếu, 1 giờ, 4 tiếng, luyện ngày dần dần nhô lên cao, Ngao Thanh không có xuất hiện. Vậy phái Minh Thiên Kiếm người cũng không có xuất hiện, trước điện mọi người tâm trạng cũng dần dần từ lúc đầu hưng phấn thay đổi là bây giờ không nhịn được, cứ làm như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, rất nhiều người cũng hoài nghi có phải hay không náo loạn vừa ra quả đen. Vũ Văn Thiên Hành cùng Trúc Cửu Linh xì xào bàn tán liền một hồi, Trúc Cửu Linh đứng ở trước điện, hướng về phía mọi người nói, mọi người chớ hoảng sợ, Ngao Thanh Sư Tổ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần phái Minh Thiên Kiếm theo hẹn tới, Sư Tổ lão nhân ra ông ta tự nhiên sẽ đi ra ứng chiến. Trúc trưởng giáo, phiền toái ngươi để cho Ngao Thanh tiền bối đi ra, để cho chúng ta gặp mặt một lần, cũng tốt xem tiền bối phong thái. Trước điện có người quát to. Trúc Cửu Linh nhướng mày một cái, Ngao Thanh là người nào, đây chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, như thế nào sẽ là người khác muốn gặp là có thể gặp, cái thanh âm này để cho hắn cảm thấy rất khó chịu, bất quá nhiều người ở đây, hắn cũng không tốt phạm vào chúng giận. Liền cười nói, ta gia sư tổ bế quan nhiều năm, giờ phút này vẫn còn ở núi Lão Quân tiềm tu, người đến một cái, hắn sẽ tự hiện thân, mọi người kiên nhẫn chờ chính là. Vậy nếu là phái Minh Thiên Kiếm không lẽ hẹn tới, bọn ta há chẳng phải là chạy không như thế chút đường sao? Lại có người bày tỏ cực độ bất mãn. Trúc Cửu Linh sắc mặt trầm xuống, thanh âm đột nhiên tăng cao liền mấy cách đê, si ben trước mặt trời lặn. Nếu như phái Minh Thiên Kiếm còn không có chạy tới, đó chính là phái Minh Thiên Kiếm lỡ hẹn, ta Thái Thượng Kiếm Tông không chiến mà thắng. Giọng còn không nhỏ, không chiến mà thắng. Nếu như vậy phái Minh Thiên Kiếm không dám tới, liền để cho Ngao Thanh cùng ta đánh một trận như thế nào? Ngay tại lúc này, xa xa truyền tới một âm thanh trầm mạnh, mọi người tinh thần nhất thời làm chấn động một cái. Cho là phái Minh Thiên Kiếm người tới, quay đầu vừa thấy, nhưng là một cái Lạp Lôi Thôi Tháp lão đầu tử Phá Vân ra, sau lưng đi đôi với mấy đạo thân ảnh, khoảnh khắc ở giữa xuất hiện ở trên quảng trường. Vũ Văn Thiên Hành đằng một chút liền đứng lên, không thể tin nhìn dẫn đầu lão đầu tử kia, ngươi là trời giật tiền bối. Hề hề, đứa bé ngược lại còn có chút nhãn lực, đã nhiều năm như vậy, lại còn có thể nhận ra bổn tôn. Người tới chính là Trần Tấn Nguyên, vậy cái tiện nghi học trò ông cụ Thiên Giật, phía sau đi theo là Đỗ Nguyên cùng Phủ Giật các người. Ngại quá Vũ Văn đạo hữu, bọn ta nhưng là đến chậm. Vũ Văn Thiên Hành chưa tới kịp kinh ngạc, liền nghe Phủ Giật tiến lên phía trước nói, dứt lời xoay người hướng về phía mọi người tại đây nói, vị này là tổ sư bổn môn Thiên Giật đạo tôn Kim Ngửi phái Minh Thiên Kiếm khiêu chiến Ngao Thanh tiền bối, đặc biệt tới xem cuộc chiến. Thiên Giật đạo tôn. Phủ Giật một câu nói, giống như là một cái sấm rền vậy ở trong đám người nổ vang, điện tiên quân trước thoáng chốc liền huyên náo liền đứng lên, từng cái giống như là nổ tung qua đậu, trên mặt đầy đủ là một bộ biểu tình không thể tin. Ở Bồng Lai, cơ hồ có chút thực lực người đều biết, núi Phủ Đà có một cái sống tổ sư ở hơn 50 năm trước. Đây chính là vang đương đương một tôn thần, bối phận cao dọa người, chẳng qua là bởi vì là nguyên nhân nào đó công lực bị phế thành người bình thường. Hôm nay xem núi Phủ Đà đoàn người như vậy ra sân, mỗi một người tại chỗ trong lòng đều ở đây lẩm bẩm, chẳng lẽ Thiên Giật đạo tôn võ công khôi phục sao? Hắn làm sao tới? Núi Lạc Già trong phương trận, Hùng Bá thấp giọng tự nói, vậy hai món đen ngòm lông mày nhưng là vặn thành một cổ. Hùng Bá, Thiên Giật đạo tôn thực lực, sợ là đã khôi phục. Linh Thanh cũng là nhíu mày một cái, trong lòng cảm giác có chút không ổn. Bản thân núi Lạc Già cùng núi Phủ Đà sẽ cùng Trúc Quan Âm giáo một chi, chỉ bất quá giáo lý bất đồng. Từ xưa đến nay, Quan Âm giáo các hệ phái đều ở đây minh tranh ám đấu, núi Lạc Già cùng núi Phủ Đà cũng không thể ngoại lệ. Đầu tiên hai phái còn có thể mơ hồ chống lại, bất quá nếu là Thiên Giật đạo tôn khôi phục năm đó thực lực, núi Phủ Đà nhất định sẽ dẫn đầu núi Lạc Già không thiếu, đây là Linh Thanh nơi không muốn thấy. Hùng Bá lắc đầu một cái, nói, chỉ sợ không chỉ khôi phục công lực đơn giản như vậy, thực lực sợ là còn tinh tiến không thiếu. Linh Thanh nghe vậy, con ngươi làm co rúm một cái, nghe hết sạch ông cụ Thiên Giật lúc mới tới nói lời nói kia, cơ hồ liền có thể khẳng định hắn công lực đã khôi phục, hơn nữa có lẽ còn có thể cùng Ngao Thanh có sức đánh một trận. Hùng Bá, ngươi có thể đánh thắng được hắn sao? Vũ Thiện Nhu ở một bên tò mò chen miệng nói. Hùng Bá suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ta hôm nay thực lực bằng vào nguyên tông biến hóa, có thể cùng tiên nhân cảnh trung kỳ đánh một trận. Thiên Giật cùng Ngao Thanh mặc dù đều có tiên nhân cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng là bọn họ có thể phát huy ra thực lực, hẳn không phải là giống vậy tiên nhân cảnh trung kỳ tuyệt thế cường giả có thể so sánh. Hùng Bá lời nói để cho núi Lạc Già mọi người ít nhiều có chút thất vọng. Hùng Bá có gần 2.000 tuổi tuổi tác, thậm chí so Thiên Giật cùng Ngao Thanh hạng người còn muốn lâu dài, thà nó yêu tu bất đồng, hắn từ nhỏ liền mở ra linh trí, hơn nữa tư chất bất phàm, đi theo núi Lạc Già trải qua đại trưởng môn tu luyện huyền môn công pháp, nếu không phải nguyên công công pháp đặc thù, hắn hôm nay có lẽ cũng đến Thiên Giật đám người cảnh giới. Có thể nói Hùng Bá liền cùng ông cụ Thiên Giật vậy, một cách là núi Phủ Đà kẻ dở hơi, một cách là núi Lạc Già kẻ dở hơi, nghe Hùng Bá tự nhận không bằng vậy hai người, núi Lạc Già mọi người cũng chỉ có thổn thức thở dài, nhìn như núi Lạc Già vẫn là cái này mấy trong phái thực lực yếu nhất vậy một phái. Vũ Văn Thiên Hành bái kiến Thiên Giật tiền bối. Vũ Văn Thiên Hành thật lâu mới hoàn hồn lại, lật đật từ trước điện trên thềm đá xuống, đi tới ông cụ Thiên Giật trước mặt, khom người một bái. Phải biết, nếu chỉ bàn về bối phận, ông cụ Thiên Giật bối phận thậm chí còn nếu so với Ngao Thanh cao hơn đồng lứa, Bồng Lai mấy cái đại phái mặc dù trong tối đấu tranh không ngừng, nhưng là ngoài mặt vẫn là đồng khí liên chi, nên chứa dáng vẻ vẫn là phải chứa. Ông cụ Thiên Giật phủi Vũ Văn Thiên Hành một cái, nói thẳng không phải phái Minh Thiên Kiếm khiêu chiến Ngao Thanh sao? Làm sao không gặp vậy ông già chết bầm? Ách! Vũ Văn Thiên Hành ra mặt co quắp một cái, không biết nên như thế nào đáp lời. Leng keng! Ngay tại lúc này, một tiếng kim thiết tiếng ở Vũ Văn Thiên Hành sau lưng cách đó không xa nổ vang, mọi người nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp một chuôi kim quang lòe lòe trường kiếm, từ trên trời hạ xuống, cắm vào trước điện không xa. Thiên Giật, ngươi vẫn là một chút cũng không có thay đổi. Một cái quần áo xám lão đạo từ không trung trôi giạt xuống, như nhẹ bỗng một chi lông hồng, một chân đứng ở kiếm kia chui trên, tròng mắt cười chúng chím nhìn ông cụ Thiên Giật. Là Ngao Thanh tiền bối. Thấy cái này quần áo xám đạo nhân trong đám người tựa như bỏ lại vô số bom, nhất thời lần nữa sôi trào lên thiên hạ đệ nhất cao thủ Ngao Thanh đợi lâu như vậy, rốt cuộc thấy hình dáng. Do không thể bọn họ không hưng phấn. Ngươi ngược lại là thay đổi không thiếu. Ông cụ Thiên Giật khóe miệng một cong, ngẩng đầu nhìn Ngao Thanh, nghe người ta nói ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta cái này công lực mới vừa khôi phục, không nhịn được nghĩ tới lãnh giáo. Đáng tiếc hôm nay là ngươi cùng phái Minh Thiên Kiếm tỉ võ, một hồi nếu là vậy phái Minh Thiên Kiếm lỡ hẹn không tới, ngươi được cùng ta vui mừng a, vui mừng a. Tình nguyện vô cùng. Ta bế quan nhiều năm, ngày gần đây xuất quan mới nghe sư huynh ngươi thiên tàn chuyện, thật đáng tiếc thế sự tang thương, ban đầu cùng chung trường kiếm giang hồ, sông sáo Bồng Lai bạn tốt chí sao, mỗi một người đều cưới hạc đi, hôm nay nhưng chỉ còn lại ta ngươi. Ngao Thanh hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng từ trên chuôi kiếm nhảy xuống, giọng điệu khá là tang thương. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. HTTB Trai em, com xuề trái ta cung giai thanh la huynh de xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1408. Cường địch đánh tới. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đây cũng là võ giả khổ sở, tuổi thọ trưởng không hề là một chuyện tốt, nếu như không thể đem thân nhân bạn bè mang theo võ đạo, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng bước cách ngươi đi, cuối cùng chỉ còn lại người cô đơn. Cao thủ cô quạnh cũng không chỉ là nói không tìm được đối thủ, nhất tịch mịch là không có người thân bầu bạn, giống như một đứa cô nhi vậy, duy nhất có thể quên nhưng tịch mịch. Chính là hướng cái đó xa không với tới mục tiêu bền bỉ phấn đấu cho đến có một ngày, ngươi cũng tuổi thọ hao hết, hóa là ba thước dưới đất một nâng cát vàng. Ngao Thanh mà nói, để cho ông cụ Thiên Giật trong mắt cũng hiện ra một tia cảm trong lòng, bất quá ông cụ Thiên Giật họ tình rộng rãi, rất nhanh liền cười nói, yên tâm, có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn sẽ không cô độc. Biết bao cảm nhân một câu nói à, lại có thể từ ông cụ Thiên Giật trong miệng nói ra, mọi người ở đây nhất thời đều cảm giác trong lòng ấm áp, có dũng khí cảm giác ấm áp, nhưng mà Ngao Thanh nhưng là mặt đầy hắc tuyến. Hắn cùng ông cụ Thiên Giật quen biết vô số năm tháng, đối với ông cụ Thiên Giật đó là biết gốc biết rễ, ngay tức thì liền nghe được ông cụ Thiên Giật trong lời này nơi ẩn hàm thâm ý. Nguyên bản cùng chung hành tẩu giang hồ bạn tốt chí sao, chỉ còn lại có bọn họ hai người, ông cụ Thiên Giật lại nói mình vĩnh viễn cũng sẽ không cô độc, đó không phải là nguyền rủa mình so hắn chết sớm sao. Ngao Thanh biết rõ ông cụ Thiên Giật tính cách, ngược lại cũng không cùng hắn tốn nhiều vậy miệng lưới, trực tiếp đem trên đất trường kiếm vừa thu lại, nói, ngươi trước mang ngươi môn hạ đệ tử vào ngồi đi, đợi xong chuyện sau đó. Ngươi ta sẽ chậm chậm nói chuyện cũ không muộn. Chờ lát nữa nếu là không đánh lại, đừng quên kêu ta hỗ trợ. Ông cụ Thiên Giật giơ lên tay, mang Đỗ Quyên các người thẳng đi núi Phủ Đà phương trận đi. Lúc này, Phủ Đà Quan Âm giáo đội ngũ cũng đã tới Điện Tiên Quân trước, cũng chỉ còn lại có Bách Hoa Cốc phương trận còn trống không. Rất nhiều người cũng ở trong lòng tính toán, cái này Bách Hoa Cốc có phải hay không cùng núi Thanh Vân kết liễu thù oán gì, nếu không Bách Hoa Cốc cùng núi Thanh Vân không hề coi là xa, như thế nào sẽ lâu như vậy còn không tới. Sư Thúc, làm sao không gặp anh? Núi Phủ Đà trong phương trận, ông cụ Thiên Giật ngồi xuống, Đỗ Quyên đứng ở Thiên Giật bên người, thần thức ở trên núi một phen tìm kiếm, lại không có phát hiện Trần Tấn Nguyên bóng người. Không nhịn được hỏi. Ông cụ Thiên Giật xem thường một phen, nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Yên tâm đi bé gái, ta sư phụ kia chính là một chuyện tình cảnh lớn như vậy, nhất định sẽ chạy tới tham gia náo nhiệt. Đỗ Quyên nghe vậy, nhất thời có chút không tình nguyện chu mỏ một cái, có ngươi nói như vậy anh sao? Ông cụ Thiên Giật cười ha ha một tiếng, ta là nói thật. Lại đợi một hồi, đã ngày gần buổi trưa, nhưng vẫn không gặp phái Minh Thiên Kiếm bóng dáng, rất nhiều người cũng phiền não, thật xa chạy tới xem cuộc chiến, chẳng lẽ mọi người đều bị vậy phái Minh Thiên Kiếm cho đùa bỡn. Ngay tại lúc này, ngồi ngay ngắn ở trước điện nhắm mắt dưỡng thần Ngao Thanh bỗng nhiên mở mắt, hai món sắc bén con mắt giống như kiếm quang vậy bắn về phía bầu trời, đang cùng Đỗ Quyên chọc cười ông cụ Thiên Giật thoáng chốc ngưng cười thanh, trên mặt đổi lại một bộ biểu tình ngưng trọng. Cùng lúc đó, thân ở núi Lạc Già phương trận trước Hùng Bá cũng đằng một chút đứng lên, Linh Thanh hỏi vội, Hùng Bá, thế nào? Tới! Hùng Bá hai chỉ mắt to như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm đông phương vậy mảnh bị mây trắng che phủ bầu trời. Cũng không biết là tại sao, Điện Tiên Quân trước trên quảng trường thoáng chốc liền yên tĩnh lại, châm rơi có thể nghe, phảng phất là có cái gì cực độ nguy hiểm đang nhanh chóng đến gần. Ngoài trăm dặm, tiền bối, chúng ta còn có thể nhanh lên một chút sao? Trên bầu trời, hết tầm mắt trông về phía xa đi, đã có thể thấy núi Thanh Vân đường danh. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút nóng nảy núi Thanh Vân lên tình trạng. Nhưng mà Đấu Ngọc Thiền vẫn là không nhanh không chậm đuổi đường. Đấu Ngọc Thiền nói, an tâm một chút chớ nóng, Tấn Nguyên, chúng ta coi như bây giờ chạy tới núi Thanh Vân cũng là không giúp được gì. Có thể chí ít có thể nhắc nhở một chút tất cả đại môn phái để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cường địch. Trần Tấn Nguyên nói, Đấu Ngọc Thiền nói, bây giờ có lẽ đã chiến dậy rồi, ngươi xem. Vừa nói, Đấu Ngọc Thiền chỉ núi Thanh Vân phương hướng, Trần Tấn Nguyên theo Đấu Ngọc Thiền ngón tay phương hướng nhìn, một đoàn mây đen khổng lồ, đem toàn bộ núi Thanh Vân đỉnh hoàn toàn che phủ. Bọn họ đã đến. Trần Tấn Nguyên lúc ta lúc túng nói. Đấu Ngọc Thiền gật đầu nói, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không ngăn cản được cái gì, hết thảy chỉ có chờ Huyền Quy tiền bối đến, nếu không chúng ta đi cũng vậy. Đấu Ngọc Thiền lời còn chưa dứt, nhưng là Trần Tấn Nguyên lại biết nàng muốn nói cái gì, nàng có nàng băn khoăn, Bách Hoa Cốc thực lực bản thân không coi là mạnh, lần này cũng chỉ mang theo như thế ít người tới, hoặc giả là tất cả đại phái trong nhất một mạc, coi như lúc này chạy tới núi Thanh Vân cũng không giúp được gì, có lẽ ngược lại sẽ tổn thất thảm trọng, cho nên càng đến gần núi Thanh Vân, nàng trong lòng băn khoăn lại càng sâu. Trần Tấn Nguyên ra mặt co quắp một cái, còn dư lại chỉ có than thở, hắn cơ hồ đều có chút hoài nghi, Đấu Ngọc Thiền có phải hay không muốn xem núi Thanh Vân cười nhạo. Mây đen che đỉnh, mới vừa còn có ánh mặt trời nghiêng vẩy núi Thanh Vân đỉnh thoáng chốc ở giữa liền tối đứng lên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu không khí khẩn trương đến trình độ cao nhất. Trên mây có người. Có chút người lanh mắt trước tiên phát hiện trước trên mây đen bóng người, nhất thời liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đó không phải là người, đó là một đám người. Mây đen nâng hơn ngàn người đồ đen, giống như thần binh trên trời hạ xuống vậy, chậm rãi đáp xuống quảng trường sau bưng một khoảng trống lớn trên. Một người cầm đầu dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, tay áo lung lay, thần thái tiêu sái theo vung tay lên, mây đen lập thu, hóa là một phương nho nhỏ miếng vải đen thu vào hắn ốm tay áo. Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, cơ hồ phải đem toàn bộ quảng trường cho đứng đầy, đông đảo chánh đạo nhân sĩ, tất cả đều cũng sa vào đang khiếp sợ cùng hoảng sợ trong. Nhất Minh thấy vậy cầm đầu người đàn ông trẻ, Vũ Văn Thiên Hành thông suốt đứng lên, trên mặt vẻ kinh hãi so người bất kỳ đều mạnh hơn, chỉ xem người kia tướng mạo, chính là hắn vậy dẫn lấy làm hãnh diện đồ tôn Đặng Nhất Minh, hoặc là phải nói là Đặng Thiên Thủ mới đúng. To gan, dám đối với Minh Đế đại nhân vô lý. Một người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua đứng dậy, chỉ Vũ Văn Thiên Hành nghiêm nghị hét lớn, nhìn dáng dấp giống như là muốn ra tay dạy bảo Vũ Văn Thiên Hành không tiếc lời. Bên cạnh một áo che gió màu đen chàng trai vẫy tay ngăn lại người đàn ông vạm vỡ tóc húi cua, xa xa hướng về phía Điện Tiên Quân trước chắp tay, nói, không biết vị nào là Ngao Thanh. Lời này vừa nói ra, đưa tới bồng lai mọi người một trận hống nháo, đông đảo thái thượng đệ tử của Kiếm Tông lại là đem quả đấm cầm phải thật chặt, mặt đầy công phấn dáng vẻ, người ở tại tràng có mấy cách là thấy Ngao Thanh không gọi tiếng tiền bối, người này lại dám không ngừng kêu Ngao Thanh tục danh, nhất định chính là phách lối cực kỳ. Ngao Thanh từ từ đứng dậy, thản nhiên nói, lão hủ chính là... Hả? Áo khoác chàng trai quan sát Ngao Thanh một phen, nói, ta là phương trưởng đại lục, phái Minh Thiên kiếm trưởng môn nhân Minh Thiên, phải gặp Cao Hiền, may mắn rất may quá mức. Dứt lời, Minh Thiên chỉ Minh Đế nói, vị này chính là gia sư Minh Đế, đến nơi hẹn tới, làm phiền các vị chờ lâu. Thần thái cử chỉ mặc dù cung kính, nhưng là giọng nhưng là vô cùng cao ngạo, trên người toát ra mưu trống sống hết thảy thô bạo. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1409. Tô khí thành nhận. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Núi Phổ Đà trong phương trận. Sư thúc, ngươi xem người nọ. Đỗ Quyên chỉ Minh Thiên khẽ hô nói. Sư thúc tổ, các ngươi quen biết người nọ sao? Gặp Đỗ Quyên thần sắc, Phổ Giật có chút nghi ngờ hỏi. Ông Cổ Thiên Giật gật đầu một cái, nói, mấy tháng trước, người này từng ở núi Phổ Đà bên ngoài sơn môn quanh quẩn, ta cùng Tiểu Quyên mà đem ngăn lại. Người này thực lực khá mạnh, lúc ấy ta còn suy đoán người này thân phận, nhưng không nghĩ hắn lại chính là phái Minh Thiên kiếm trưởng môn nhân. Thì ra là như vậy. Phổ Giật bừng tỉnh gật đầu, ánh mắt từ Minh Thiên trên người chuyển hướng Minh Đế, nghi ngờ nói, cái này Minh Đế, ngược lại là cùng Kiếm Tông nhịp đồ Đặng Thiên Thủ dáng dấp khá làm tương tự như. Há chỉ là tương tự, hoàn toàn chính là giống nhau như đúc, Phổ Từ nói. Mặc dù bề ngoài tương tự, nhưng là thần thái cử chỉ nhưng một trời một vực, ngày đó đệ tử đuổi giết Đặng Thiên Thủ trốn vào thiên giới, đệ tử phát hiện trong thiên giới nhốt một đại ma, chẳng lẽ là ma đầu kia đoạt Đặng Thiên Thủ thân xác. Phổ Từ lời nói vừa ra, ông Cổ Thiên Giật cùng Phổ Giật chân mày đều sâu đậm nhíu lại, đem việc này trước sau liên hệ tới suy nghĩ một chút, Phổ Từ giải thích có cực lớn có thể. Xem ra, trước chút từ thiên giới xuống chính là vị này Minh Đế. Ông Cổ Thiên Giật ngưng mi nói, Minh đế ở hắn trong mắt phảng phất như là một đoàn hắc vụ, cho hắn một loại cao thâm khó lường cảm giác, căn bản là không nhìn ra hắn là dạng gì cảnh giới. Đây là một vị kình địch. Ngao Thanh trên mặt cũng mang hết sức ngưng trọng, mơ hồ cảm giác được chuyện này có lẽ không hề giống như Vũ Văn Thiên Hành trước nói đơn giản như vậy. Vũ Văn Thiên Hành cũng nhìn thấu vậy, Minh đế cùng hắn đồ tôn Đặng Nhất Minh mặc dù bề ngoài tương tự, nhưng tuyệt không phải cùng một người, nhất thời liền nhẫn nghi ngờ trong lòng, hướng về phía Minh Thiên nói, Minh Thiên, là ngươi cùng phái ta Ngao Thanh tổ sư ước chiến ngày, ngươi mang nhiều người như vậy tới, rốt cuộc ý muốn vì sao là? Nhìn phái Minh Thiên kiếm khí thế hung hăng, Vũ Văn Thiên Hành trong lòng cũng có trong không quá hay dự cảm, Minh Thiên mang nhiều cao thủ như vậy tới, rõ ràng không phải tỉ võ, mà là muốn diệt môn à. Minh Thiên ngửa mặt lên trời cười to, nói thật là cười nhạo, các ngươi người nơi này khá vậy không phải số ít à. Ngươi! Vũ Văn Thiên Hành nghe vậy hơi chậm lại, hắn bất quá là muốn cho Thái Thượng Kiếm Tông ở thiên hạ trước mặt người nở mày nở mặt nở mày nở mặt. Lúc này mới rồng phát thiệp mời mời các phái tới xem cuộc chiến, tuyệt đối không nghĩ tới phái Minh Thiên Kiếm sẽ như vậy thế lớn, trong đám người này để cho hắn cũng không thấy rõ cảnh giới, không dưới 50 người. Đây là một cổ khổng lồ thế lực, tại chỗ rất nhiều người đều có một loại dự cảm bất tường, chỉ xem phái Minh Thiên Kiếm như vậy người đông thế mạnh, sợ là không chỉ là khiêu chiến đơn giản như vậy. Minh Thiên cười vang nói, không phải là bản quân khiêu chiến Ngao Thanh, mà là gia sư Minh Đế muốn cùng Ngao Thanh đánh một trận. Không biết các ngươi bồng lai cái gọi là đệ nhất cao thủ, đến tột cùng là không phải hữu danh vô thực. Lời nói ào ào, nhưng là trong đó bao hàm châm chọc ý, mỗi một người tại chỗ cũng có thể nghe được. Vô liêm sỉ. Vũ Văn Thiên Hành chỉ Minh Thiên lạnh giọng quát một tiếng, đại phái đệ nhất thiên hạ uy nghiêm, như thế nào có thể để cho người tùy tiện xúc phạm, cứ việc cái này thực lực cá nhân mạnh mẽ, vậy cũng tuyệt đối không được. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, giống như là một cái sấm rền vậy, ở Vũ Văn Thiên Hành trong đầu nổ vang, Vũ Văn Thiên Hành chỉ cảm thấy bên tai ông minh không dứt, thất khiếu nhất thời phun ra máu, ầm ầm suy sụp trên đất, lại là bị không nhỏ nội thương. Một con kiến hôi cũng dám ở bổn đế trước mặt càn rỡ. Minh đế lạnh lùng ánh mắt quét về phía trước điện, tất cả mọi người đều không khỏi dùng mình một cái. Các hạ ra tay phải chăng quá nặng. Mắt gặp Vũ Văn Thiên Hành trọng thương ngã xuống đất, Ngao Thanh trong tròng mắt mang rậm rạp hàn mang. Minh đế từ chối cho ý kiến, khóe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm, ngươi chính là Ngao Thanh. Nghe nói ngươi được gọi là linh giới đệ nhất cao thủ, một tay lục tiên kiếm pháp xuất thần nhập hóa, bổn đế nhưng muốn lãnh giáo một phen. Giọng hết sức bình thản, có lẽ còn có một tia hài hước, tựa hồ hắn cũng không đem Ngao Thanh coi vào đâu. Người ở tại tràng gặp Minh đế lại một tiếng hừ lạnh liền không giấu vết ngay trước Ngao Thanh mặt, đem Vũ Văn Thiên Hành trọng thương, nhất thời cũng trong lòng trầm xuống, trong lòng đối với Minh đế thực lực có một cái bước đầu lường được. Ngao Thanh chân mày nhíu một cái, tình cảnh này, há không hề ứng chiến chi lý, sau lưng trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, lượn quanh người một vòng, rơi vào trong tay. Ngao Thanh trường kiếm chỉ xéo, nói, như thế nào chiến pháp, các hạ cứ việc cứ ra tay. Minh đế vui vẻ cười to, ngang nhiên nói, ngươi ta hai nhà đều là kiếm phái, vậy thì so kiếm đi, ngươi thực lực yếu đi chút, bổn đế chấp thuận ngươi kêu người rút, đao kiếm không có mắt. Ngươi ta đến chết mới nghỉ. Cuồng vọng triệt triệt để cuồng vọng. Lại có thể cho phép Ngao Thanh kêu người rút. Vậy nếu như Ngao Thanh đem tất cả mọi người tại chỗ đều gọi hết đâu. Hơn nữa còn nói đến chết mới nghỉ. Chẳng lẽ hắn có nắm chắc tất thắng sao? Hừ. Tới đi. Ngao Thanh hừ lạnh một tiếng. Kiếm quang chớp mắt treo ở dưới chân. Nhất thời ngự kiếm lên thẳng hướng Tây Bình đỉnh đi. Tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả cuộc chiến tất nhiên uy thế ngút trời, lúc này kiếm tông đệ tử cùng với các phái xem cuộc chiến người cũng hội tụ ở trên đỉnh Thanh Vân, nếu ở chỗ này chiến đấu, không thiếu được sẽ chết gối lên tịch, đây là người bất kỳ cũng không muốn thấy. Minh đế khóe miệng dâng lên một tia hơi nụ cười, ngay sau đó hóa là một đạo nhàn nhạt xương dày đặc biến mất ở trước mặt mọi người. Các bạn đang xem tâm trạng lập tức liền bị điều động, xa xa đi Tây Bình Đỉnh phương hướng nhìn lại, đang mong đợi cái này kinh thế đánh một trận. Sư thúc, ngươi nói ai sẽ thắng? Đỗ Quyên thấp giọng hỏi. Ngao Thanh phần thắng không lớn. Hồi lâu, ông cụ Thiên giật mười phần ngưng trọng, giọng điệu đã không giống hắn lúc mới tới hậu như vậy ung dung. Vào sáng sớm mấy tháng trước, bồng lai mấy cái đại phái đều biết có người tiếp đón tiên giới người hạ giới, âm thầm suy đoán cùng phái Minh Thiên Kiếm có liên quan, nhưng là giờ phút này đoán đến chứng thật, rất nhiều người vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu là so kiếm, kiếm ngươi đâu? Ngao Thanh trường kiếm chỉ xéo, lơ lửng với Tây Bình đỉnh núi, ngạo nghễ nhìn hai tay trống không Minh Đế. Minh Đế mỉm cười cười một tiếng, kiếm. Kiếm ở chỗ này. Nói xong, Minh Đế lộ ra tay phải đưa ra hai chỉ, nồng đen như mực chân nguyên từ đầu ngón tay phụt ra phụt vô ra thoáng chốc ở giữa tạo thành ba thước kiếm mang yêu kiều không ngừng. Tô khí thành nhận. Ngao Thanh nhướng mày một cái, Minh Đế thủ đoạn như vậy, chỉ cần cảnh giới tiên thiên liền có thể thi triển ra pháp môn, không chỉ có đối với chân nguyên tiêu hao cực lớn. Hơn nữa cùng thần binh chân tránh đồ sắc bén so với, nhưng mà kém thiên xa, Minh Đế lại có thể dùng tụ khí thành nhận tới ứng đối mình. Đây là tự phụ. Hoặc là nói hắn căn bản là xem thường mình. Ra chiêu đi. Để cho bổn đế kiến thức một chút ngươi lục tiên kiếm pháp. Minh Đế cao ngạo ngẩng đầu một cái, dùng một loại ánh mắt coi thường nhìn Ngao Thanh. Như ngươi mong muốn. Trên mặt Ngao Thanh tức giận chợt lóe lên, chợt trường kiếm khua tứ tung, một đạo thốt nhiên kiếm khí xé không gian thẳng hướng Minh Đế bắn tới. Tây Bình trên đỉnh núi kiếm quang đột ngột, Ngao Thanh cùng Minh Đế ngay tức thì liền chiến đến một nơi, hai người tốc độ vượt qua mau, tại chỗ trừ le que mấy người, mọi người còn lại căn bản là không cách nào bắt được hai bóng của người, duy nhất có thể cảm giác được chẳng qua là từ Tây Bình đỉnh truyền tới từng cơn kiếm quang cùng kinh thiên sấm vang. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Http trai em com xuề trái di năng tiểu than nông xuề trái.